Ngày thứ 10, 22 tháng 5 năm 2010, nhà xây bột Genevieve, trầm tích. Ngày xưa, người xây dựng nhà xây bột, nhất là tòa tháp ở giữa, có lẽ đã có ý tưởng này trong đầu, không thể khác được. Xây như vậy có thể quan sát toàn bộ ngôi làng từ cửa sổ tầng 5. Cứ gọi cái tháp nằm ngay trên đỉnh các ngọn cây này như quý vị muốn, chòi canh, tháp tuần tra hay chòi gác cổng. Nhưng một điều chắc chắn là cùng với gác chuông nhà thờ, có lẽ đó là điểm quan sát Giverny tốt nhất. Một chỗ quan sát không hề bị che khuất, tin tôi đi, nhìn được bên trên toàn bộ ngôi làng, từ đồng cỏ đến tận đảo Tầm Ma, từ dòng sông đến tận khu vườn của Monet. Và quý vị có tin được không? Đó trước hết là nơi tốt nhất và kín đáo nhất nhìn thấy chỗ xảy ra vụ án, vụ sát hại Jerome Van, ý tôi là thế. Quý vị hãy nhìn đi, chỉ trong chốc lát thôi, lội trong làn nước sông với gấu quần sắn lên, mấy tay cảnh sát trông không có vẻ ma mảnh, chân trần không ủng, chắc bọn họ bị ấm đầu cả rồi. Ngay cả viên cấp phó Silvio Benavides cũng lội nước. Thanh tra Serenat là cảnh sát duy nhất còn đứng trên bờ. Anh ta đang nói chuyện với một kẻ kỳ cục, đeo kính, người đang chôn mấy dụng cụ lạ lùng dưới sông và cho cát vào hệ thống phễu được lồng vào nhau. Neptune cũng ở đó. Đương nhiên rồi, nó không bỏ lỡ bất cứ gì. Quý vị nghĩ mà xem. Nó chạy từ nhóm dương sĩ này sang nhóm dương sĩ khác, đánh hơi cái gì tôi cũng chẳng biết. Còn chó này, cứ lúc có đông người là nó vui sướng. Hơn nữa, tôi nghĩ là giờ nó đã hiểu rằng thanh tra Serenat thích nó và không keo kiệt gì mà không vuốt ve nó. Quý vị nhìn xem, tôi hơi chế nhạo một chút, nhưng ý tưởng nạo vét lòng sông của đám cảnh sát không ngớ ngẩn chút nào. Đơn giản là lẽ ra họ nên nghĩ đến điều đó từ trước. Quý vị sẽ suy ra là đám cảnh sát tỉnh lẻ không nhanh nhẹn, kiểu chỉ trích dễ dàng đó. Nhưng đừng quên rằng anh chàng thanh tra đẹp trai đang chủ trì vụ này trong những ngày gần đây đã bị sao nhãng bởi cái khác. Tôi xin mạo muội nói rằng con sông không phải là nơi anh ta đã chọn để nạo vét đầu tiên. Nhưng thôi, quý vị hiểu rồi đấy. Khi người ta chỉ là một mụ phù thủy già, không nói chuyện với ai, tự chơi chữ với chính mình, điều đó chẳng có ý nghĩa lớn lao gì. Vậy nên tôi bằng lòng với việc lẳng lặng do thám đằng sau tấm rèm của tôi. Ba nhân viên đồn cảnh sát vét nôn đang càn quét đáy sông từng decimet vuông. Họ không tin tưởng vào việc đó lắm. Thị trưởng của Giverny đã khẳng định với họ là tháng nào con sông cũng được nhân viên môi trường ở xã dọn vệ sinh. Đó là điều tối thiểu phải làm. Ông ta nói thêm, cái con sông bé xíu này phải xứng đáng với danh hiệu là con sông ấn tượng hàng đầu nước Pháp. Nó đáng được tôn vinh trong chừng mực nào đó. Ông thị trưởng đã không đặt điều. Các nhân viên cảnh sát chỉ moi lên từ đáy bùn được rất ít rác rưởi. Chỉ vài tờ giấy thấm, mấy viên soda, xương gà. Có thể nói rằng toàn bộ những thứ rác rưởi này sẽ được cảnh sát khoa học kiểm tra. Silvio Benavides khó khăn lắm mới giữ cho mắt mở nổi. Anh tự nhủ, nếu cứ tiếp tục thế này anh sẽ ngủ gật ở đó mất, ngay dưới nước. Anh nghĩ là mọi thứ đến nhanh thật, tất cả những chuyện đó, người ta chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần không may là người ta sẽ ngã dập đầu vào một hòn đá. Một vết thương không nghiêm trọng lắm, nhưng đủ để khiến bạn ngất tại chỗ, đủ để đầu bạn đập xuống nước, chìm dưới nước, và cuối cùng khiến bạn chết ngạt ngay tức khắc. Silvio có những ý nghĩ u ám sáng nay. Tối qua, gác máy sau cuộc trò chuyện với Lorenz Serenat, anh đã không thể ngủ tiếp. Mấy cô y tá muốn anh về nhà, nhưng không thể được. Là cảnh sát thì phải có một vài đặc quyền. Anh đã thức cả đêm ngắm Beatrice ngủ gà ngủ gật trên hai cái ghế ở phòng chờ, đối diện với mấy tấm áp phích nói về tác hại của thuốc lá và rượu đối với phụ nữ mang thai. Anh đã có thời gian nghĩ đi nghĩ lại về ba cái cột điên rồ vẫn luôn được chia thành các ô. Những cô nhân tình, hoa súng, những đứa trẻ. Cần điểm lại những bí mật tích tụ từ vài ngày qua. Nghĩ gì về bức hoa súng đen trong các giai đoạn? Amadou Kendi có lẽ biết chuyện này, đương nhiên rồi, Mọc Van cũng thế. Và câu chuyện về cậu bé bị tai nạn có vai trò gì trong chuyện này? Albert Rosamba chết vào năm 1937, đúng ngay chỗ này. Tấm thiếp của đứa trẻ 11 tuổi được minh họa bằng một phiên bản của bức hoa súng và một đoạn trích thơ của Aragon. Và tại sao lại là Aragon? Tại sao lại là câu thơ đó? Tôi mộng mơ, tôi chấp thuận để cho người định đoạt. Nó có thể có ý nghĩa gì? Tại sao có những con số này ở mặt sau ảnh chụp của những cô nhân tình của một fan? Tuy phỏng đoán, anh vẫn cảm nhận một điều là dường như tất cả những mảnh ghép này có liên quan với nhau, không nên bỏ qua chi tiết nào, và tất cả đều có tầm quan trọng riêng của nó. Anh nhìn Serenade, không dễ xác định liệu sếp có chú ý đặc biệt đến phương pháp xác định ngày tháng của chuyên gia trầm tích hay chẳng hề quan tâm đến công việc này. Vấn đề là trò chơi xếp hình. Đó thật sự không phải là phương pháp của sếp. Với một vụ phức tạp, Serenade hẳn sẽ có xu hướng chỉ rút ra một sợi của cuộn len thôi. Rút mạnh, rất mạnh. Silvio có cảm giác đó không phải là giải pháp, rằng điều đó sẽ chỉ càng làm cho mọi sự rối rắm hơn. Và tất cả những gì Serenade có nguy cơ gặp phải, đó là sợi dây đứt trên tay anh, sẽ sớm có tiến triển. Silvio nhận thấy Louven vừa lôi từ trong cát ra cái chai nhựa thứ ba. Con đường thủy hoàng gia của trường phái ấn tượng không sạch đến mức như vậy nếu người ta nào vết sâu hơn. Nhà nghiên cứu trầm tích phân tích mọi thứ được đào lên bằng một hệ thống rất chuyên nghiệp, qua đó khẳng định rằng nếu chúng không phải từ thời Clomonet còn sống thì ngược lại chúng cũng chưa từng gặp xác chết của Jerome Morvan. Silvio lại nghĩ tới Serenade. Tuy nhiên, không phải là lỗi của anh khi cố gắng giải thích cho sếp. Sếp đồng ý. Serenade đồng ý với tất cả mọi chuyện. Mấy cái cột, những điều bí ẩn, hoàn toàn là mớ bòng bong. Nhưng điều đó không ngăn cản anh tin vào trực giác của mình. Đối với anh, mọi thứ đều xoay quanh Stephanie Dupin. Cô giáo tiểu học đang gặp nguy hiểm. Mối nguy hiểm này có một cái tên, Jacques Dupin. Anh không thoát khỏi ý nghĩ đó. Khách quan mà nói, nếu xem xét các sự kiện, Silvio thấy rằng cô giáo tiểu học vừa có tiềm năng là kẻ bị tình nghi lẫn nạn nhân. Anh đã nói điều đó với Serenade, nhưng cái kẻ bướng bỉnh vùng Albi này dường như thích nghe theo bản năng của mình hơn là nhìn nhận mọi sự khách quan. Anh có thể làm gì chứ? Anh đã suy nghĩ nhiều đêm hôm qua. Silvio cũng giống như Beatrice, anh yêu quý sếp từ đáy lòng mình. Thật trớ trêu, dù cho họ hoàn toàn trái ngược nhau, anh thấy được làm việc cùng sếp là điều tuyệt vời. Có lẽ đó là do họ bổ sung cho nhau. Nhưng anh có cảm tưởng là Serenade sẽ không làm việc lâu tại đồn cảnh sát Vecnon. Anh cảm thấy việc thuyền chuyển sẽ rất nhanh. Trực giác, ở miền Bắc, người ta không quen với phương pháp đó lắm. Nhất là khi những trực giác đó lại ít bị ảnh hưởng bởi những gì diễn ra trong đầu của một cảnh sát hơn là bởi những gì diễn ra trong quần của anh ta. Tôi nghĩ là mình tìm thấy gì đó. Chính Louven là người đã hét lên. Ngay lập tức mọi người cùng xúm lại. Louven sụt hai tay vào trong cát rồi lôi ra một hình chữ nhật khá phẳng. Nhà trầm tích học chìa ra một chiếc hộp bằng nhựa để cát chảy vào bên trong. Dần dần người ta đoán ra được đồ vật mà Louven đang cầm trên tay. Ngay lập tức không còn nghi ngờ gì nữa. Cảnh sát Louven đã tìm thấy một hộp màu bằng gỗ. Silvio thở dài, lại là một việc vô ích, anh nghĩ. Chắc là do họa sĩ nào đó đánh rơi ở đây vì muốn vẽ quá gần con sông. Có lẽ là bất cứ ai, dù sao cũng chẳng phải là một fan, anh ta sưu tập tranh chứ không vẽ tranh. Louven đặt đồ vật anh tìm thấy bên bờ sông, trong khi nhà trầm tích học đang đổ lớp cát phủ ngoài chiếc hộp vào hệ thống phễu và rây, cát chảy qua. Nó ở đó được bao lâu rồi? Cảnh sát Mori hỏi, anh chàng quan tâm đến những thứ đó. Nhà trầm tích học kiểm tra trên một màn hình, trong cái phễu nhỏ nhất. Tối đa là 10 ngày. Chiếc hộp này rơi xuống sông trong khoảng thời gian giữa hôm qua là gần nhất. Để xem nào, và ngày xảy ra vụ giết một van là muộn nhất. Tôi căn cứ vào cơn mưa ngày 17 tháng 5. Lớp đất bồi do các cơn mưa lớn cuốn đi rất điển hình. Chúng là đất từ thượng lưu. Và từ đó đến giờ thì không có mưa. Tôi đặt một khoảng thời gian xê dịch là 5 ngày trước và 5 ngày sau. Silvio lại gần con sông. Giờ thì phát hiện này khiến anh thấy tò mò. Hộp màu vẽ vậy là đã được chôn vào cát dưới sông khoảng 10 ngày. Hơn thế nữa, có thể trùng với ngày xảy ra vụ án mạng. Serenade cũng lại gần. Cả hai cách chiếc hộp gỗ khoảng chừng 1 mét. Tôi nhường cậu đấy, Silvio. Serenade nói. Xin nhận cậu vinh dự này, cậu xứng đáng là người đầu tiên mở kho báu. Anh vừa nháy mắt với viên cấp phó vừa nói thêm. Nhưng chúng ta phải chia chiến lợi phẩm này thành 5 phần bằng nhau. Như bọn cướp biển. Cậu lúc nào cũng hiểu chuyện. Ludovic Mori đùa cợt sau lưng họ. Thanh tra Benavides nhận ngay và đưa chiếc hộp màu lên ngang tầm mắt để xem. Gỗ cũ, được khảm. Thật lạ là không bị hỏng nhiều. Mặc dù đã ngâm trong nước, chỉ có phần bản lề sắt là có vẻ bị rỉ. Silvio cố đọc chữ, hơi bị mờ, có vẻ như là nhãn hiệu Winsor & Newton, được khắc bằng chữ viết hoa dưới một logo có hình giống như con rồng có cánh. Có một dòng chữ nhỏ hơn, chính xác là dụng cụ mỹ thuật tốt nhất thế giới. Anh không biết gì về cái đó, nhưng Benavides phỏng đoán rằng nó là một đồ vật đẹp có giá trị của Mỹ, đồ cổ, cần phải xác minh lại. Thế nào? Serenade nôn nóng hỏi. Cậu mở cái hộp ra đi chứ nhỉ? Mọi người muốn biết cái gì mà ta đã tìm thấy. Những đồng tiền vàng, đồ trang sức, bản đồ, miền đất hứa Eldorado. Ludovic Mori lại phá lên cười. Không dễ nhận ra liệu có phải anh cảnh sát này tán thưởng sự hài hước của sếp thật hay chỉ là giả bộ thế. Silvio chẳng vì thế mà vội vã mở phần bản lề huyền rỉ ra. Chiếc hộp bật nắp, như thể nó còn mới, như thể nó vừa được dùng ngày hôm qua. Silvio tưởng sẽ thấy cọ vẽ, những tuýp màu vẽ bị ướt, một chiếc bảng pha màu, một chiếc xốp thấm, không có gì đặc biệt. Lạy chúa tôi! Thanh tra Benavides suýt nữa đã đánh rơi chiếc hộp xuống sông. Lạy chúa tôi! Mọi suy nghĩ dồn dập trong đầu anh. Có phải chăng anh đã nhầm ngay từ đầu? Và phải chăng Serenade đã có lý? Anh nắm chặt lấy cái hộp rồi hét lên. Lạy chúa tôi! Sếp ơi! Đến đây xem cái này đi! Nhanh lên! Đến xem cái này đi! Serenade lao đến. Mori và Louven cũng thế. Sự sững sờ của thanh tra Benavides đã khiến họ chú ý. Silvio Benavides chìa chiếc hộp mở ra trước mặt mọi người. Mấy thanh tra nhìn chiếc hộp gỗ với vẻ sợ hãi của những kẻ chính thống giáo trước một biểu tượng tà giáo. Mọi người đọc được cùng một thông điệp khắc bằng dao trên phần gỗ sáng màu của chiếc hộp. Cô ấy thuộc về tôi, ở đây, bây giờ và mãi mãi. Dòng chữ kèm theo vết khắc giao nhau. Một chữ thập, một lời đe dọa chết chóc. Chết tiệt! Thanh tra Serenade hét lên. Ai đó đã ném chiếc hộp này xuống sông cách đây chưa đầy 10 ngày. Có lẽ là đúng ngày Mộc Văn đã bị giết. Anh lấy tay áo chùi mồ hôi nhỏ giọt trên trán và tiếp tục. Silvio, cậu lập tức tìm cho tôi một chuyên gia về chữ viết và so sánh cho tôi thông điệp khắc trên gỗ này với chữ viết của toàn bộ người dân trong làng. Và cho Jacques Dupin lên đầu danh sách cho tôi. Serenade nhìn đồng hồ. Đã 11:30. Và tôi muốn có kết quả trước tối nay. Anh nhìn khu giặc trước mặt một hồi lâu. Anh để cho cơn kích động lắng xuống và mỉm cười với bốn người đàn ông vây quanh. Làm tốt lắm, các cậu. Ta phải nhanh chóng hoàn thành việc đào xới con sông và giải phóng chỗ này thôi. Tôi nghĩ là ta đã câu được con cá to nhất trong đó rồi. Anh giơ ngón cái về phía cảnh sát Mori. Đó là một ý tưởng rất độc đấy, Ludo. Nạo vét lòng sông. Ta có thêm một bằng chứng, các cậu. Kết thúc thôi. Mori không thể vui sướng hơn. Cậu ta cười như một đứa trẻ được điểm tốt. Về phía mình, Silvio Benavides, theo thói quen, cảnh giác trước những cơn phấn khích quá vội vã. Đối với sếp anh, từ cô ấy trong thông điệp, cô ấy thuộc về tôi ở đây, bây giờ và mãi mãi, chỉ có thể ám chỉ một người phụ nữ, và lời đe dọa chắc chắn đã được một người chồng ghen tuông viết. Jacques Dupin là đối tượng tình nghi hàng đầu. Nhưng Silvio nghĩ ngược lại. Từ đó trong thông điệp có thể chỉ bất cứ thứ gì, bất cứ ai, không nhất định phải là một phụ nữ. Cô ấy là của tôi, cũng có thể liên quan đến một đứa trẻ 11 tuổi hay bất cứ vật gì giống cái. Một bức tranh chẳng hạn. Mấy viên cảnh sát tiếp tục lục lọi lòng sông theo đúng phương pháp, nhưng càng lúc càng ít tin tưởng hơn. Họ chỉ còn lôi ra được ít rác. Mặt trời dần dần di chuyển và bóng của tòa tháp nhà xây bột Senevier bao phủ toàn bộ hiện trường vụ án, nơi cảnh sát đang bắt đầu giải tán. Trước khi đi, Silvio Benavides nhiều lần nhìn lên phía ngọn tháp của nhà xây bột. Anh có cảm giác đã trông thấy một chiếc rèm cửa lay động trên cao, ở tầng 5. Lát sau, anh đã quên mất, anh còn nhiều việc khác phải nghĩ. Claude Monet có phải người thừa kế không? Ý tôi là những người thừa kế còn sống ấy. Câu hỏi của cựu cảnh sát trưởng Laurentin khiến Asin Quinlotan ngạc nhiên. Cảnh sát trưởng đã về hưu không phải người vòng vo. Thư ký của Bảo tàng Mỹ thuật Rouen đã nói với ông ta như vậy. Ông đã gọi điện đến bảo tàng và yêu cầu được nói chuyện với chuyên gia hàng đầu về Claude Monet. Nói tóm lại, như vậy có nghĩa là nói chuyện với ông ta, Asin Quinlotan. Thư ký đã gọi cho ông ta khẩn cấp vào điện thoại di động. Lúc đó, Quinlotan đang họp với cơ quan văn hóa của hội đồng thành phố về việc tổ chức sự kiện Normandy ấn tượng. Lại một cuộc họp không biết bao giờ mới kết thúc. Ông ta đã rất vui sướng vì được ra ngoài hành lang. Claude Monet, những người thừa kế. Vâng, thưa cảnh sát trưởng, rất khó nói. Là như thế nào? Khó là sao? Vâng, tôi đang cố nói rõ nhất có thể đây. Claude Monet đã có hai người con với người vợ đầu Camille Doncier, Jean và Michel. Jean cưới Blanche, con gái riêng của người vợ thứ hai của ông, Alice Ochede. Jean mất năm 1914, Blanche mất năm 1947, hai vợ chồng không có con. Michel Monet mất năm 1966, là người thừa kế cuối cùng của Claude Monet. Vài năm trước đó, trong di chúc của mình, Michel Monet đã để lại cho bảo tàng Marmottan, chính là Viện Hàn Lâm Mỹ Thuật, quyền thừa kế hợp pháp trên toàn cầu. Bảo tàng Marmottan tại Paris hiện tại vẫn là nơi lưu giữ bộ sưu tập Monet và những người bạn, gồm hơn 120 bức tranh, bộ sưu tập quan trọng nhất của... Vậy là không còn người thừa kế nữa, Laurentin ngắt lời. Hậu duệ của Claude Monet, vậy là chỉ dừng ở một thế hệ. Không hẳn vậy, Guillotin vui vẻ đến chính. Laurentin hắn giọng trong ống nghe. Xin lỗi, là sao? Guillotin để trạng thái hồi hộp kéo dài một chút rồi tiếp tục. Michel Monet có một con gái ngoài gia thú với người tình của ông, Gabrielle Bonaventure, một phụ nữ xinh đẹp làm người mẫu. Michel Monet cuối cùng đã hợp thức hóa mối quan hệ với bà ấy và cưới Gabrielle Bonaventure tại Paris vào năm 1931, sau cái chết của bố. Cảnh sát trưởng Laurentin mừng rỡ nói, trong trường hợp đó, vậy người con gái ngoài gia thú này là người thừa kế cuối cùng. Cô ấy là cháu gái của Claude Monet. Không, Quinlatan trả lời bình thản. Không, là ở chỗ Michel Monet chưa bao giờ thừa nhận người con gái ruột đó, dù có đám cưới với mẹ cô. Cô gái đã không được hưởng một chút gì từ khối tài sản thừa kế khổng lồ của ông cô ấy. Giọng cảnh sát trưởng Laurentin trở nên hoang mang. Vậy cô con gái ruột đó tên là gì? Guillotin thở dài. Người ta có thể tìm thấy tên của cô ấy trong bất cứ cuốn sách nào nói về Monet. Cô ấy từng mang tên là Henriette Bonaventure. Thêm nữa, tôi không hiểu tại sao mình lại sử dụng thời quá khứ. Cô ấy vẫn còn sống, tôi nghĩ vậy. 16:31, không sai một giây. Và nét ra khỏi trường, không phí phạm một giây nào, cô bé lao xuống phố Blanche OCD Monet và chạy thẳng tới khách sạn Body. Cô bé biết nơi đó, đó là nơi các họa sĩ Mỹ trú ngụ từ thời của Monet, Robinson, Butler, Stanton Young. Cô bé thuộc lịch sử, cô giáo đã kể cho chúng nghe ở lớp, nhất định phải là ở đó. Hôm nay chắc chắn phải có một họa sĩ Mỹ ngủ ở đó. Cô bé liếc nhanh khắp các bàn ghế màu xanh lá ở quán cà phê ngay trước mặt khách sạn từ phía bên kia đường, rồi đi nhanh vào nhà hàng, khách sạn. Mấy bức tường phủ đầy tranh, tranh trên vải và trên giấy. Ta có cảm tưởng như đang ở trong một viện bảo tàng. Vanet nhận ra đây là lần đầu tiên cô bé vào khách sạn Bodhi. Cô bé muốn dành chút thời gian để xem kỹ chữ ký của các họa sĩ nổi tiếng ở góc các bức tranh. Nhưng một người phục vụ đang nhìn cô bé từ sau quầy của anh. Vanet lại gần. Đó là một cái quầy rất cao bằng gỗ sồi sáng màu. Vanet phải kiễng chân lên để đầu mình cao hơn quầy. Cô bé rướn thẳng người trước mặt người đàn ông bằng cách dùng tay bám vào quầy. Người đàn ông có bộ râu dài màu đen, hơi giống với những bức chân dung của Renoir mà Monet từng vẽ. Ông ấy không có vẻ vui vẻ lắm. Vanet nói nhanh, luống cuống ấp úng, nhưng ông Renoir dường như rốt cuộc cũng đã hiểu cô bé đang tìm một họa sĩ người Mỹ, ông James. Không, cô bé không biết họ của ông. Dạ, có chòm râu trắng, bốn giá vẽ. Renoir tỏ ra lấy làm tiếc. Không, cô bé, chúng tôi không có người nào giống ông James của cô thuê phòng cả. Râu phủ kín miệng ông, không thể đoán là ông ta đang đùa hay bực mình. Cô biết đấy thưa cô, những người Mỹ, đã từ lâu chúng tôi không thấy họ nhiều như vào thời của Monet. Thật ngốc, ông chỉ là đồ ngốc, Renoir. Vanet trở ra phố Clos Monet. Paul đang chờ cô bé ở ngoài, cô đã kể hết cho cậu nghe trong giờ ra chơi. Thế nào? Không có gì cả, chẳng có ai hết. Cậu sẽ làm gì? Thử hỏi ở các khách sạn khác xem sao. Tớ không biết, dù sao tớ thậm chí còn chẳng biết họ của ông ấy. Hơn nữa tớ có cảm giác ông James thường ngủ ở ngoài. Ta có thể nói với những người khác, Benson, Camin, Mary. Nếu ta cùng nhau tìm, chúng ta... Không! Vanet gần như hét lên. Một vài khách hàng của khách sạn Bodhi đang ngồi ở quán cà phê ngoài trời trước mặt tiền khách sạn quay đầu lại nhìn. Không, Paul, cái kiểu gian xảo của Vanson, ta không thể chịu nổi từ vài ngày nay. Camin, nếu cậu để cho nó biết, nó sẽ liệt kê cho chúng ta tên toàn bộ các họa sĩ đã đến Giverny từ thời tiền sử. Việc đó sẽ giúp ích cho ta đấy nhỉ? Paul cười. Cả Mary nữa, còn chán hơn. Đầu tiên là nó sẽ khóc. Rồi sau đó sẽ đi kể tất tần tật cho cảnh sát nghe. Cậu muốn mẹ sẽ móc mắt tớ sao? Vậy bọn mình làm gì đây? Vanet ngắm nhìn khoảng không gian trước khách sạn Bodhi đến tận đường roi. Những khôi rơm bằng cỏ khô cuộn tròn tạo ra ít bóng mát trên thảm cỏ ngắn. Cánh đồng cỏ trải dài phía sau đến tận cửa sông Epter và sông Sen. Hòn đảo tầm ma nổi tiếng. Đây là những cảnh đã khiến ông James say mê, những cảnh mà vì chúng ông đã từ bỏ tất cả. Quê hương Connecticut, vợ con của ông đã nói với mình điều đó. Tớ không biết, Paul ạ, cậu nghĩ là tớ điên phải không? Không. Ông ấy chết rồi, tớ thề với cậu. Chính xác là ở đâu? Trên cánh đồng lúa mì, sau khu giặt, sau khu nhà xây bột của bà phù thủy. Ta đến đó nào. Cả hai đi xuống phố Grand Jardins. Đường chiều cao của mấy bức tường đá ở mặt tiền các ngôi nhà dường như đã được tính toán rất chính xác để có tối đa bóng râm phủ kín con phố nhỏ. Bóng mát khiến Vanet hơi rùng mình. Paul cố trấn an bạn mình. Cậu đã nói với tớ là ông James đã dựng bốn chiếc giá để vẽ. Ngoài ra còn có các dụng cụ, bảng màu, dao, hộp màu. Chắc chắn phải có dấu vết. Phải có dấu vết ở đó. Vanet và Paul dành hơn một tiếng đồng hồ trên cánh đồng. Chúng chỉ tìm thấy đám lúa mì đổ rạp xuống, như thể có người đã chết ở đó. Ít nhất là mình đã không hề mê sảng về chiếc quan tài bằng rơm này. Hoặc Paul đã đính chính, như thể ai đó đã ngủ ở đây vài phút. Làm sao để phân biệt sự khác nhau? Paul và Vanet cuối cùng cũng tìm thấy những cây lúa mì dính màu vẽ. Một số nhuộm màu đỏ, đó có lẽ là máu, chúng không biết. Làm sao phân biệt được sự khác nhau giữa một giọt máu và một giọt màu vẽ màu đỏ? Cũng có những mẫu, những mảnh hộp màu vẽ bị nát. Nhưng điều đó chẳng chứng minh được gì cả, chẳng gì hết. Ngoại trừ việc ai đó đã vẽ ở đây, thường xuyên. Nhưng điều đó Fanet đã biết rồi. Mình không bị điên. Còn ai khác có khả năng đã trông thấy ông họa sĩ của cậu? Paul hỏi. Tớ không biết. Van Son chăng? Và ngoài Van Son thì sao? Người lớn có ai không? Fanet nhìn về phía nhà xây bột. Tớ không biết. Một người hàng xóm, bà phù thủy của nhà xây bột chẳng hạn. Từ trên ngọn tháp cao, bà ta hẳn phải trông thấy mọi thứ. Ta đến đó thôi. Đưa tay cho tớ, Paul, đưa tay cho tớ. Tôi không thể không trông thấy chúng. Tôi thấy bọn trẻ tiến đến gần. Chúng băng qua cây cầu bắc ngang sông và liếc mắt nhìn hai bên bờ, cũng chính là nơi đám cảnh sát vừa tìm thấy chiếc hộp vẽ vùi trong cát. Bây giờ chỉ còn lại một viên cảnh sát duy nhất, không còn dải băng cách ly màu vàng, không còn tên đeo kính với những chiếc phễu. Chỉ còn con sông Epter, những cây dương, cánh đồng lúa mì. Như thể không có chuyện gì xảy ra, như thể thiên nhiên đang trêu người vậy. Và hai đứa trẻ này chẳng nghi ngờ gì, chúng lại gần. Chúng thật ngây thơ, giá chúng biết trước mối nguy hiểm đang rình rập. Đúng là lũ điên tội nghiệp. Lại gần đây các cháu, lại gần đây, đừng sợ. Cứ cả gan vào nhà một phù thủy đi, như trong truyện cổ tích cho trẻ em, như trong truyện nàng Bạch Tuyết. Đừng sợ một phù thủy. Lại gần đây các cháu. Tuy vậy hãy cứ nghi ngờ, không phải là quả táo của ta có độc, mà là quả anh đào. Vấn đề là sở thích. Tôi chậm chậm rời khỏi cửa sổ. Tôi đã xem đủ rồi. Từ bên ngoài không có ai có thể trông thấy tôi, không ai có thể biết liệu tôi có ở đó hay không, liệu nhà xây bột của tôi bỏ hoang hay có người ở. Không một ánh sáng nào làm lộ tôi. Bóng tối không khiến tôi khó chịu, trái lại là đằng khác. Tôi quay về phía những bông hoa súng của mình. Bây giờ càng ngày tôi càng thích quan sát chúng như vậy, trong bóng tối. Với cảnh tranh tối tranh sáng của căn phòng, nước trên bức tranh dường như biến mất hết. Những bóng loáng thoáng phản chiếu trên mặt nước ao bị mờ đi. Ta chỉ còn có thể phân biệt những bông hoa vàng của những cây hoa súng trong bóng đêm, như những ngôi sao chìm trong một dải ngân hà xa xôi. Không có ai đâu, tớ bảo rồi mà, Fanet nói. Cô bé chăm chú nhìn sân nhà xây bột, mấy tấm chắn gỗ bị mọt chìm trong nước sông. Trên thành giếng đá có một chiếc xô rỉ bị rêu ăn mòn. Bóng của cây anh đào to phủ kín gần như cả khoảng sân. Paul nài nỉ. Chúng ta sẽ xem. Paul gõ vào cánh cửa gỗ nặng. Đến lượt mình, cậu chậm chậm nhìn những bóng cây đang nhảy múa trên khoảng sân đất, như thể những đồ vật, những bức tường, những hòn đá đã bị lãng quên dưới ánh mặt trời để phơi khô mãi mãi. Cậu có lý, cái nhà xây bột này khiến mình thấy sợ thật, Paul nói. Thật ra không, Fanny trả lời. Tớ nghĩ là sau này tớ có lẽ sẽ thích được ở một nơi như thế. Thật tuyệt khi ở trong một ngôi nhà không giống những ngôi nhà khác. Đôi khi Paul hẳn sẽ thấy mình kỳ lạ thật. Paul đi vòng quanh nhà xây bột và cố nhìn qua cửa sổ tầng 2. Cậu ngước mắt lên tòa tháp cao rồi nhìn về phía Fanet và làm vẻ mặt đáng sợ với cái miệng méo lệch sang và những ngón tay khum lại. Tớ chắc chắn có một mụ phù thủy sống ở đó, Fanet. Bà ta ghét hội họa. Bà ta sẽ làm chúng ta... Đừng có nói thế. Paul, cậu ấy sợ hãi. Mình thấy rõ điều đó. Cậu ấy đã vẻ hoen hoang, nhưng cậu ấy thực ra đang sợ hãi. Đột nhiên, có một con chó rít lên từ phía bên kia nhà xây bột. Chết tiệt, chúng ta chuồn thôi. Paul túm lấy tay Fanet, nhưng cô bé phá lên cười. Ngốc thật, là Neptune đấy. Lúc nào nó cũng ngủ ở đó, dưới bóng cây anh đào. Fanet nói đúng. Ngay sau đó, Neptune lại gần, lại sủa ăn ẳng thêm lần nữa và để cọ vào chân cô bé. Cô cúi xuống còn cho biết rè đứt. Neptune, mày biết ông ấy đúng không? Ông James ấy. Mày đã trông thấy ông ấy hôm qua trên cánh đồng. Mày đã tìm thấy ông ấy. Mày đã ngửi thấy ông ấy. Giờ thì ông ấy đã đi đâu rồi? Ít nhất thì mày biết điều đó, Neptune, rằng tao không bị điên. Neptune ngồi xuống. Nó nhìn Fanet hồi lâu. Nó nhìn theo con bướm bay vụt qua, rồi với vẻ mặt mệt mỏi của một con thằn lằn trên bức tường đá, nó lại lê thân mình tới chỗ bóng cây anh đào. Và Ned nhìn theo nó. Cô bé ngạc nhiên thấy Paul đã trèo lên cây. Cậu điên à, Paul, cậu làm gì thế? Không trả lời, và Ned nhấn giọng. Anh đào chứ chính đâu, cậu điên rồi. Không, không phải thế, Paul thì thầm. Lát sau, cậu bé trèo xuống, trong tay lấp lánh hai dải ruy băng bạc. Thôi đi, cậu ấy thật ngớ ngẩn. Nếu cậu ấy nghĩ rằng cần phải chơi trò tác răng để mình yêu cậu ấy. Đó là... Paul vừa thở hổn hển vừa giải thích, để đuổi bọn chim bay quanh những quả chín trông quá ngon. Cậu nhảy bật lên, hất tung một đám mây bụi mỏng về rồi tiến lên, quỳ một đầu gối xuống đất và chìa ra tỏ vẻ hiệp sĩ thời Trung Cổ. Đây là dành cho nàng, công chúa của tôi, bạc để làm tóc nàng lấp lánh, để bảo vệ nàng mãi mãi khỏi những kẻ độc ác lởn vởn xung quanh. Khi nàng đi xa, nàng nổi tiếng ở đầu bên kia thế giới. Vanessa cố ngăn những giọt nước mắt. Không thể được, đúng là quá, quá nhiều chuyện xảy ra đến với một cô bé như cô. Ông James mất, những cuộc cãi cọ với mẹ về hội họa, về bố cô, về tất cả mọi thứ, về cuộc thi của quỹ Robinson, bức tranh hoa súng của cô, và nhất là cậu Paul ngốc nghếch này cùng những ý tưởng lãng mạn buồn cười của cậu. Cậu ngốc lắm, Paul, quá ngu ngốc. Vanette cũng mới sợi ruy băng bạc trong lòng bàn tay và vuốt má Paul. Đứng dậy đi, đồ ngốc. Nhưng chính cô bé cúi xuống tận môi cậu, đặt lên đó một nụ hôn. Lâu thật lâu, như là mãi mãi. Giờ thì cô bé không dừng được và bật khóc. Ngốc thật, ba lần ngốc, cậu sẽ phải chịu đựng chúng suốt đời với những sợi ruy băng này trong tóc mình. Tớ đã nói với cậu chúng mình sẽ cưới nhau rồi mà. Paul nhẹ nhàng đứng dậy ôm Vanessa trong tay. Nào, chúng mình đi thôi, chúng mình điên thật. Đã có một người chết hôm qua, rồi còn một người khác, người đã bị giết cách đây vài ngày. Chúng ta có lẽ phải để cảnh sát điều tra, thật nguy hiểm, không nên ở lại đây. Còn ông James, mình phải... Không, không phải ở đây, ông ấy không ở đây, không ai cả. Vanessa, nếu cậu tin chính mình, thì tớ nghĩ cần phải nói điều này cho cảnh sát biết. Ai mà biết được liệu cái chết của ông James có thể liên quan đến người vừa bị giết đã được tìm thấy hay không. Cậu hiểu điều tớ muốn nói chứ? Bộ giết người trong làng mà ai ai cũng nói đến đấy. Câu trả lời của Fanette kiên quyết. Không. Không không, đừng có gieo nghi ngờ vào đầu mình, Paul. Không. Vậy thì ai? Ai sẽ tin cậu đây, Fanette? Không có ai cả. Ông James đã sống như một kẻ lang thang, chẳng có ai từng để ý đến ông ấy cả. Hai đứa trẻ dừng lại một lát trước đường roi, đợi con đường tỉnh lộ thưa xe qua rồi băng qua đường. Một vài đám mây bắt đầu tụ lại trên đỉnh mấy ngọn đồi bên bờ sông Sen. Chúng đi ngược về phía Giverny không vội vã. Đột nhiên, Paul dừng lại. Còn cô giáo, tại sao cậu lại không nói với cô giáo? Cô thích hội họa. Cô đã phát hiện cuộc thi hội họa triển vọng của cái quỹ Robinson ấy. Nếu đúng là thế, cô hẳn đã từng gặp ông James. Dù sao chăng nữa, cô sẽ hiểu cậu. Cô sẽ biết cần phải làm gì. Cậu tin vậy sao? Nhiều người đi đường vượt qua hai đứa trẻ trên phố. Paul quay lại. Mình chắc chắn thế. Đó là ý tưởng tuyệt vời. Cậu nghiêng về phía Fanette như thể đang muốn tâm sự với cô điều gì. Tớ sẽ nói với cậu một bí mật. Vanette, tớ đã thấy cô giáo cũng đeo những sợi ruy băng bạc trên tóc. Nói thật với cậu nhé, tớ nghĩ chính vì thế mà các công chúa thường dễ nhận ra nhau trên các con phố của Giverny. Vanette túm lấy tay Paul. Mình muốn thời gian ngừng lại ở đây, rằng Paul và mình không cử động nữa, chỉ còn cảnh vật diễn ra xung quanh chúng mình, không ngừng như trong phim. Cậu phải hứa với tớ một điều, Vanette. Tay bọn trẻ ngoắc vào nhau như dây leo. Cậu phải vẽ xong bức tranh của cậu, Vanette. Cậu phải thắng cuộc thi Robinson này dù có chuyện gì xảy ra. Đó chính là điều quan trọng nhất. Mình không... Đó là điều ông James có lẽ cũng sẽ nói, Vanette. Cậu biết rõ mà, đó là điều ông James cũng sẽ mong mỏi. Bọn trẻ sắp rẽ vào phố Satodo, tôi sẽ không nhìn thấy chúng nữa. Giờ thì qua tấm rèm kéo ra, bóng của chúng mờ dần. Neptune, nó chẳng quan tâm đến tất cả chuyện đó, nó đang ngủ dưới cây anh đào. Con bé tội nghiệp này tưởng có thể thoát được. Quý vị chắc thấy buồn cười. Nó tưởng là đã vẽ được một kiệt tác, chính là cái bức tranh mà nó đã giấu dưới khu giặt. Nó tin có thể bay lên trên ao của Monet, bay lên trên Giverny, thách thức tình trạng không trọng lực của môn nghệ thuật duy nhất của nó, của tài năng nhỏ nhoi của nó được người ta lải nhải bên tai. Những bông hoa súng bảy sắc cầu vồng, con bé Fanet bé nhỏ tội nghiệp, đúng là ảo tưởng. Tôi quay lại nhìn những bông hoa súng đen của mình, nhiều khoảng vàng lóe sáng giữa sắc tối tan tóc qua những nét cọ của một họa sĩ bất đắc chí. Thật kiêu ngạo. Một cú rơi tự do xuống ao, đó là điều đang chờ đợi con bé Fanet. Chết đuối, nằm dưới đám hoa súng như dưới lớp băng trong nước hồ vào mùa đông. Sớm thôi, sớm ngay bây giờ thôi. Lần lượt từng người. Ngày thứ 11, 23 tháng 5 năm 2010, nhà xây bột Geneviève, kiên trì. Lần này tôi không đứng ở cửa sổ để rình mò. Như quý vị thấy đó, trông thế thôi nhưng tôi không chỉ suốt ngày làm mỗi một việc là rình mò các khu lân cận. Kết cục thì không chỉ có thế. Mặt khác, sáng nay ở ngoài tiếng ồn ào của máy xẻ thật kinh khủng. Tôi mới biết điều đó gần đây. Có vẻ như họ đã quyết định cưa 14 hectare dương. Đúng, đốn hạ các cây dương. Ở đây, ngay tại Giverny. Theo như tôi hiểu, đám cây dương này đã được trồng vào đầu những năm 1980. Thời đó, chúng chỉ là những cây nhỏ không có giá trị gì, chắc chỉ để làm cho phong cảnh thêm phần ấn tượng. Ngoại trừ việc là từ đó các chuyên gia và chắc chắn cả những người khác đã giải thích rằng những cây dương này không phải chỉ nó, chỉ có từ thời Monet, và phong cảnh của cánh đồng mà người họa sĩ chiêm ngưỡng từ cửa sổ từng rất thoáng, và rằng khi những cây dương càng lên cao thì bóng của chúng càng bao phủ khu vườn, cái ao, những cây hoa súng. Như vậy sẽ khiến du khách không hình dung được hết khung cảnh nền trong những tác phẩm của Monet. Vậy nên, như đã quyết, sau khi đã trồng những cây dương, giờ thì người ta lại chặt chúng đi. Tại sao lại không? Sau tất cả những chuyện đó, nếu họ thấy vui. Có những người dân Giverny chửi rủa, những người khác thì ủng hộ. Tôi thì tôi sẽ nói cho quý vị biết, bây giờ tôi không thèm để ý. Tôi có nhiều mối bận tâm khác. Sáng nay, tôi sắp xếp lại những kỷ vật, những thứ có từ thời trước chiến tranh, những bức ảnh đen trắng, kiểu phiên bản này chỉ cần thu hút những người già như tôi. Quý vị chắc đã hiểu. Cuối cùng, tôi đã quyết định dọn sạch gara để tìm chiếc thùng cạc tông cứng, được buộc chặt bằng một sợi thần lanh. Nó đã được cất giấu dưới 3 chồng băng video cassette, một chồng đĩa vinyl và 10cm những bản sao kê của ngân hàng Credit Nông Thôn. Tôi đã cấp chiếc khăn lót trên bàn làm bốn và trải những tấm ảnh lên. Sau tiếng động cơ máy xẻ cách đây 1 giờ, giờ lại đến tiếng còi đột nhiên đưa tôi trở về với hiện tại. Như tiếng chuông của một chiếc đồng hồ báo thức khiến những giấc mơ buổi sáng tan biến. Quý vị có hiểu điều tôi muốn nói không? Tiếng còi xe cảnh sát hú dọc theo đường roi. Chỉ một lát trước đó, mắt tôi ướt nhòe trước những bức ảnh quan trọng. Ở đáy thùng, bức ảnh lớp học Giverny 1936-1937. Tôi thừa nhận với quý vị, nó không phải chuyện mới từ hôm qua. Tôi ngắm kỹ bức chân dung của hơn 20 học sinh đang ngoan ngoãn ngồi trên 3 bậc thang gỗ. Tên của bọn trẻ được ghi ở mặt sau bức ảnh, nhưng tôi chẳng cần quay mặt sau để xem. Trên ghế, Albert Rosamba đang ngồi cạnh tôi. Dĩ nhiên rồi. Tôi ngắm nhìn gương mặt Albert hồi lâu. Bức ảnh có lẽ đã được chụp sau ngày khai trường một thời gian, vào lễ các thánh hay trong những tuần đó trước thảm kịch. Đúng vào lúc đó, tiếng còi hụ của cảnh sát lại xoáy vào tai tôi. Tôi đứng dậy. Quý vị có lẽ không tin, như một người cai ngục, thậm chí hơi đảng trí, không vội vã, chạy về phía chòi gác trên tháp canh của mình khi tiếng còi báo động vang lên. Vậy đó, tôi đã chạy ra phía cửa sổ. Cuối cùng, tôi đã chạy. Một cách nói thôi. Tôi đã túm lấy cây gậy và khó nhọc đi về phía cửa kính. Kín đáo dùng cây gậy đẩy tấm rèm ra. Tôi đã không bỏ lỡ gì cả. Không thể bỏ qua đám cảnh sát. Tất cả đội kỵ binh đang đi ra. Ba chiếc ô tô. Tiếng còi hụ và đèn xoay tròn. Chẳng có gì để nói. Anh ta thật giỏi. Cái anh thanh tra Serenade này. Silvio Benavides ngước mắt nhìn về tháp nhà xây bột đang lướt nhanh phía bên tay phải khi chiếc xe đi ngang qua đó. Kia kìa! Silvio vừa ngáp vừa nói. Tôi đã tới nhà xây bột. Sếp biết đấy. Sếp đã bảo tôi không được bỏ sót bất kỳ nhân chứng nào, nhất là những người hàng xóm. Rồi sao? Rất lạ. Nhà xây bột trông như không có người ở, bị bỏ hoang. Nói đúng hơn là vậy. Cậu chắc chứ? Khu vườn có vẻ được chăm sóc, mặt tiền cũng vậy. Nhiều lần khi chúng ta ở hiện trường vụ án cạnh con sông, tôi cảm giác như thấy có chuyển động trong nhà xây bột. Nhất là ở trên cao, tầng cuối cùng của ngọn tháp, tấm rèm động đậy ở cửa sổ, đại loại thế. Tôi cũng thế, sếp ạ. Tôi cũng đã có cảm giác đó. Tôi cũng vậy. Tuy nhiên, không một ai đáp lại khi tôi ở đó. Và hàng xóm khẳng định với tôi rằng không có ai ở đó từ nhiều tháng nay. Kỳ lạ thật. Cậu sẽ không nói đó là kiểu tuân theo luật im lặng của dân làng chứ? Một lời nói dối được cả dân làng tiếp tay, như câu chuyện về cậu bé 11 tuổi. Không. Silvio lưỡng lự một chút. Không giấu gì sếp. Dân làng gọi nơi này là nhà xây bột của một phù thủy. Serenade mỉm cười nhìn bóng ngọn tháp phản chiếu biến mất trong tấm kính chiếu hậu. Trong trường hợp này, có lẽ đó là nơi ở của một con ma đúng không? Thôi bỏ đi, Silvio. Trước mắt, ta có những việc khẩn cấp hơn. Serenade tăng tốc thêm. Khu vườn ao của Monet lướt qua bên trái xe trong vòng nửa giây. Chưa bao giờ hành khách có tầm nhìn ấn tượng đến thế về khu vườn. Nào, Lauren tiếp lời. Nói về luật im lặng của dân làng, cậu có biết hôm qua Stephanie Dupin đã kể gì cho tôi về ngôi nhà của Monet và khu xưởng vẽ không? Không. Rằng nếu tìm kỹ một chút, ta có thể sẽ tìm thấy ở đó còn cất giấu hàng chục bức họa của các họa sĩ bậc thầy. Renoir, Sisley, Pissarro và dĩ nhiên là cả những bức họa hoa súng chưa từng được biết đến của Monet. Sếp đã nhìn thấy chúng chưa? Một bức tranh màu phấn của Renoir. Cũng có thể. Cô ấy trêu sếp thôi. Đương nhiên. Nhưng tại sao cô ta lại kể cho tôi nghe một câu chuyện như thế? Cô ta thậm chí đã nói rằng đó là một loại bí mật Polichinelle tại Giverny. Silvio trộm nghĩ đến cuộc đối thoại với Asin Guinlotan về những bức họa mất tích của Monet. Một bức họa mất tích và có khả năng được một người vô danh tìm thấy. Sao lại không chứ? Như là những bức hoa súng đen nổi tiếng, nhưng đến hàng chục bức thì khác. Cô ấy đùa sếp thôi, cô ấy định lừa sếp. Tôi đã nói điều đó với sếp ngay từ đầu, và tôi có cảm tưởng cô ấy không phải là người duy nhất trong ngôi làng này. Serenade không phản ứng và lại tập trung vào con đường trước mặt, không đi chậm lại. Silvio nghiêng khuôn mặt tái nhợt ra cửa sổ, hai lỗ mũi anh cố hít lấy luồng không khí mát lành. Cậu ổn chứ, Silvio? Serenade lo lắng hỏi. Vẫn trong giới hạn. Tôi đã phải nốc hơn chục ly cà phê đêm qua để giữ cho mình tỉnh táo. Ấy vậy mà sáng nay các bác sĩ đã quyết định giữ Beatrice đến cùng. Tôi cứ tưởng là cậu chỉ uống trà thôi, không đường, đúng không? Tôi cũng thế. Tôi cũng tưởng. Thế thì cậu làm gì ở đây nếu vợ cậu đang ở nhà hộ sinh? Họ sẽ gọi ngay cho tôi khi có tin gì mới. Bác sĩ sản khoa sẽ qua. Em bé vẫn yên ổn trong ổ của nó. Từ từ thôi, các bác sĩ cho rằng có lẽ còn kéo dài nhiều ngày nữa. Và trước mắt, cậu vẫn thức đêm để nghiên cứu vụ này. Đúng, tôi cần làm việc, không phải sao? Beatrice, cô ấy đã ngáy như kéo bể suốt cả đêm trong phòng. Serenade đột ngột vòng xe hướng lên những khu trên cao của Giverny, phố Blanche-Ocede-Monet. Silvio liếc mắt vào kính chiếu hậu, hai chiếc xe cảnh sát đi theo đằng sau. Mori và Luven bám sát, Silvio kịp ngăn một cơn buồn nôn. Đừng làm thế, Serena tiếp tục. Giờ thì vụ mọc van tạm gác lại trong vòng chưa đầy 30 phút nữa. Cậu có thể lắp một chiếc giường giả chiến tại bệnh viện. Cả ngày lẫn đêm, các chuyên gia chữ viết đã làm sáng tỏ cái thông điệp chết tiệt khắc trong chiếc hộp vẽ. Cô ấy thuộc về tôi ở đây, bây giờ và mãi mãi. Tương ứng với chữ của Jacques Dupin. Phải thừa nhận là tôi có lý đi, Silvio. Thế là xong. Silvio hít thật sâu không khí bên ngoài. Con đường OCD Monet uốn lượn đi lên dọc quả đồi và Serenade lúc nào cũng lái như điên. Benavides tự hỏi liệu sếp có thể giữ tốc độ như thế khi leo dốc không? Anh nín thở thật lâu rồi rụt đầu vào trong xe. Chỉ hai trong số ba chuyên gia thôi sếp, và những cái kết luận của họ cũng khá khôn khéo. Theo họ, chắc chắn có những điểm giống nhau giữa những chữ khắc trong hộp gỗ và chữ viết của Dupin, nhưng cũng không ít chi tiết khác biệt. Đúng hơn là tôi có cảm tưởng họ không hiểu gì về chuyện đó. Những ngón tay của Serena giận dữ gõ nhịp trên vô lăng. Nghe này, Silvio, tôi biết đọc báo cáo như cậu. Có những điểm tương đồng với chữ viết của Dupin, đó là phân tích của các chuyên gia, đúng không? Còn lại, điểm khác biệt, tôi nghĩ đơn giản là việc khắc lên gỗ bằng một lưỡi dao lam sẽ hoàn toàn không giống như ký một tờ sét. Mọi thứ đều có mối liên hệ với nhau. Silvio, đừng có phức tạp hóa mọi chuyện. Dupin là một kẻ ghen tuông điên cuồng. Thứ nhất, hắn ta dọa nạt một fan bằng thông điệp trên tấm thiệp, câu thơ của Aragon, đoạn trích trong bài thơ Nymphe. Tội mộng mơ tôi chấp thuận để người ta định đoạt. Thứ hai, hắn ta lặp lại những lời đe dọa bằng thông điệp trên hộp màu vẽ. Thứ ba, hắn ta vấp phải kẻ tình địch. Con đường José de Monet giờ rút lại chỉ còn là một đoạn 2 mét vải nhựa uốn cong trước khi dẫn vào cao nguyên Bessin. Silvio lại lưỡng lự lần nữa xem có nên phản bác lại Serena không, để nói rõ rằng trước những lập luận không chặt chẽ của chuyên gia chữ viết Pellissier, đại diện của tòa công lý Rouen, sẽ cho rằng có khả năng có âm mưu bắt chước chữ viết vụng về. Một đoạn rẽ sang phải. Đang lái giữa đường, Serena tránh một chiếc máy kéo chạy xuống theo chiều ngược lại. Người chủ trang trại bị bất ngờ ngoặt xe vào rãnh. Ông làm rất tốt. Ông nhìn, không tin nổi mắt mình khi thấy hai chiếc xe màu xanh khác chạy nhanh cắt ngang đường ưu tiên dành cho ông. Chúa ơi! Silvio tròn mắt nhìn vào kính chiếu hậu hét lên. Anh thở thật sâu rồi quay về phía Lorenz Serena. Nhưng sếp ạ, chiếc hộp màu vẽ thì có ý nghĩa gì trong chuyện này? Theo phân tích, chiếc hộp màu này có lẽ đã tồn tại ít nhất 80 năm. Một món đồ sưu tập, một chiếc Windsor và Newton, nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Rõ là vậy, họ cung cấp màu vẽ cho các họa sĩ từ hơn 100 năm nay. Liệu chiếc hộp quái quỷ này có thể là của ai cơ chứ? Serena tiếp tục chạy lấn làng trên con đường hẹp. Đám cừu chán chường trên trảng cỏ dọc sườn đồi gần như đều ngoái đầu lại khi mấy xe cảnh sát hú còi đi qua. Mọc Van từng là nhà sưu tầm, Serena nói. Anh ta rất thích những món đồ đẹp đẽ. Chưa ai từng thấy anh ta cùng với chiếc hộp màu này. Patricia Mọc Van, vợ anh ta, đã khẳng định dứt khoát. Sếp đừng quên là mối liên hệ với vụ án vẫn chưa được thiết lập. Chiếc hộp vẽ này có khả năng bị bất cứ ai ném xuống sông, thậm chí nhiều ngày sau vụ giết Mọc Van. Ta đã tìm thấy máu trên chiếc hộp. Quá sớm, sếp ạ. Ta vẫn chưa nhận được kết quả phân tích nào. Không có gì chắc chắn đó là máu của Mọc Van. Tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ sếp đang đi quá nhanh. Như để trả lời anh, thanh tra Serena tắt còi và dùng phanh tay dừng xe lại trong một bãi đổ xe. Nghe này, Silvio, tôi có một động cơ. Tôi có lời đe dọa nạn nhân do Dupin viết tay. Người không có chứng cứ ngoại phạm, nhưng ngược lại, lại hữu ích cho chúng ta trong câu chuyện lố bịch về những chiếc ủng bị đánh cắp. Tôi tiến lên, khi những mảnh ghép trong trò chơi xếp hình của cậu lồng vào nhau theo kiểu khác, ba cái cột của cậu, cậu hãy cảnh báo tôi. Và rồi, giờ để chống lại Dupin. Có, ngay cả khi tôi biết là cậu không đồng ý, niềm tin của cá nhân tôi. Serenade ra khỏi xe mà không đợi câu trả lời. Khi đến lượt Silvio đặt chân xuống đất để bước ra ngoài, anh cảm giác mặt đất chao đảo xung quanh mình. Anh tự nhủ chắc là do cà phê. Thường khi làm dụng quá, chúng sẽ không có tác dụng với anh, và có lẽ anh sẽ tống chúng ra sau hàng thông ở cuối bãi đậu xe. Ngoại trừ việc điều đó sẽ không được kín đáo. Ba chiếc xe hiến binh đã tậu ở ba góc của bãi đỗ xe và một chục cảnh sát ra khỏi xe rồi tản ra. Một lúc sau, Mori và Luven tưởng họ đã phải dừng xe trước và trượt lên sỏi. Lũ ngốc! Sếp đã huy động nhiều phương tiện, ít nhất là khoảng 15 người, một lực lượng khá đông ở đồn cảnh sát Vecnon. Thêm vào đó là lực lượng hiến binh của Pasi Suir và Eco. Sếp đã biết cách bày những món nhỏ vào đĩa lớn. Silvio vừa nghĩ vừa nhai kẹo cao su bạc hà mà Luven đưa cho anh. Bà thể hiện năng khiếu đạo diễn, có lẽ là hơi thừa. Tất cả những điều đó chỉ dành cho một người duy nhất. Hẳn nhiên là có vũ trang. Nhưng trong khi đó, ta vẫn còn chưa chắc được liệu anh ta có phải là kẻ phạm tội hay không. Con thỏ lông đỏ sợ hãi chạy trốn theo hình chữ chi trên thảm cây ưa vôi. Như thể ai đó đã dạy nó rằng những họng súng thép dài mà ba bóng người đứng trước mặt nó đang cầm có thể cướp mất sự sống của nó chỉ bằng một tia chớp trắng. Jack, con thỏ đó dành cho cậu đấy. Jack Dupin thậm chí chẳng giương súng lên. Tito ngạc nhiên quan sát anh rồi giương súng của mình lên. Quá muộn, con thỏ hoang đã biến mất sau hai cây bách xù. Mỗi người đều có ma lực riêng. Trước mặt họ chỉ còn cỏ trụi vì đàn cừu mới được đưa vào lại trong thời gian gần đây đã gặm hết. Họ tiếp tục đi xuống phía Givagni qua con hẻm Astrakhan. Chết tiệt, Jack, cậu không khỏe. Patrick nói, ngay cả một con cừu, tôi nghĩ cậu cũng sẽ lỡ mất. Tito, người thợ săn thứ ba, gật đầu xác nhận. Tito là người bắn khá ổn. Con thỏ hoang, nếu ông ta không nhường Jack, với ông, nó sẽ không chạy nổi đến 2 mét. Chỉ cần lướt nhẹ lấy súng, như bạn bè ông thường nói. Bởi vì còn lại chỉ là vấn đề xử lý khéo. Có phải do cuộc điều tra vụ giết Mộc và anh không? Ông quay ra nhìn Jack Dupin và bình luận. Cậu sợ cảnh sát cho cậu xuống lỗ chỉ để cướp mất Stephanie khỏi tay cậu sao? Tito phá lên cười một mình. Jack Dupin nhìn chằm chằm vào mặt ông vẻ tức giận. Patrick thở dài, Tito vẫn tiếp tục. Phải nói là cậu không gặp may với Stephanie. Hết một van, giờ lại đến lượt một tay cảnh sát theo đuổi cô ấy. Lớp sỏi trên đường mòn Astrakhan khuất dần dưới chân họ. Đằng sau, trên bãi cỏ bên sườn đồi, hiện ra hai chiếc tai đen trắng. Tito, một khi ông ta đã bắt đầu... Phải nói là nếu cậu không phải bạn tôi... Stay... Giọng của Patrick vang lên phá vỡ sự yên lặng. Cẩn thận cái mồm của ông, Tito. Tito không nói hết câu. Họ tiếp tục đi xuống con đường mòn. Đúng ra là trượt xuống chứ không hẳn là đi xuống. Tito có vẻ đang nghiền ngẫm trong đầu, rồi chưa kịp nói gì đã phá lên cười. Jack, thật ra thì ủng của tôi không làm cậu đau chân. Tito không dừng được. Ông cười thành tràng, cười chảy cả nước mắt. Patrick nhìn ông không tin nổi. Jack Dupin không có chút phản ứng gì. Tito lấy tay áo lau mắt. Tôi đùa thôi các cậu. Jack, cậu tin đi, tôi đùa thôi. Tôi biết là cậu đã không tấn công một fan. Chết tiệt, Tito, đừng có... Lần này đến lượt Patrick nghẹn lời không nói hết câu. Trước mặt họ, bãi đỗ xe nơi họ đậu chiếc xe tải nhỏ đã biến thành chiến lũy Alamo. Có 6 chiếc xe hụ đèn pha quay và gần 20 cảnh sát. Cảnh sát và hiến binh ở ngay trước mặt họ tạo thành một vòng bán nguyệt, đứng chống nạnh, đặt ngón tay lên miệng túi da trắng đựng súng lục. Thanh tra Serenade đứng cách cánh thợ săn 1 mét. Theo bản năng, Patrick bước sang bên cạnh một bước. Tay anh ta nắm lấy họng súng săn của Jack Dupin. Bình tĩnh, Jack, bình tĩnh. Thanh tra Serenade tiến lên. Jack Dupin, anh bị bắt vì giết Jerome Van. đề nghị anh đi theo chúng tôi và không kháng cự. Tuy tôi cắn môi, bất súng săn xuống đất và run run giơ hai tay lên, như ông từng thấy người ta làm thế trong phim. Bình tĩnh, Jack! Patrick tiếp tục, đừng có làm gì ngu xuẩn. Patrick biết rõ bạn mình, đã nhiều năm họ đi cùng nhau, chơi cùng nhau, đi săn cùng nhau. Anh hoàn toàn không thích khuôn mặt lạnh như đá hoa cương, không chút biểu cảm gì của Jack. Như thế anh ta ngừng thở. Serenade lại tiến lên, một mình, không có vũ khí. 2 mét. Không! Silvio Benavides hét lên. Viên thanh tra băng qua hàng rào cảnh sát và tới đứng cạnh Serenade. Có thể chỉ là tượng trưng, nhưng Benavides có cảm giác như đã phá vỡ một thế đối xứng. Như thể anh hy vọng gây rối một cuộc đấu súng miền Viễn Tây khi băng qua đường không đúng lúc. Jacques Dupin đặt tay lên cổ tay Patrick. Không nói một lời, Patrick đã hiểu. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thả tay ra khỏi khẩu súng săn bằng thép. Anh hy vọng không hối tiếc vì điều đó suốt đời mình. Anh kinh sợ nhìn Jacques đặt tay lên cò súng, khẩu súng săn nhẹ nhàng giương lên. Thường thì Jacques nhắm còn tốt hơn cả Ti Tu. Dừng lại, Loren! Silvio thì thầm, mặt tái nhợt. Jacques, đừng làm gì dại dột. Patrick thì thào. Serenade tiến lên thêm một bước nữa. Anh chỉ còn cách Jacques Dupin chưa đến 10 mét. Thanh tra từ từ giơ tay lên, nhìn thẳng vào mắt kẻ tình nghi. Silvio Benavides kinh hãi nhìn nụ cười thách thức trên khóe môi sếp. Jacques Dupin, ông... Khẩu súng săn của Jacques Dupin giờ chĩa thẳng vào Serenade. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lên con hẻm Astrakhan. Ti Tu, Patrick, các cảnh sát Louven và Mori, thanh tra Silvio Benavides, 15 cảnh sát, ngay cả những người ít mưu mẹ nhất, ngay cả những người không giỏi đoán điều gì có thể ẩn giấu trong một cái đầu, tất cả họ đều đọc được một thông điệp trong ánh nhìn lạnh lùng của Jacques Dupin. Sự căm thù. Cô gái đằng sau quầy lưu trữ của cơ quan hành chính Evra luôn mở đầu bằng một câu có mấy từ. Liệu ông, bà đã xác minh? Cô thể hiện thái độ của một nhân viên đang bị ngập đầu trong công việc sau màn hình đôi gồm màn hình máy tính và cặp kính mạ vàng. Rồi cuối cùng nhìn người đàn ông lớn tuổi đang hỏi cô những bản sao của tờ Republican de Vernon, tờ tuần báo khu vực mà sau Thế chiến thứ hai đã đổi tên thành Le Democrat. Tất cả các số trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 năm 1937. Ông đã xác minh liệu họ không có bản sao tại Vernon, tại trụ sở của tờ Le Democrat chưa? Cảnh sát trưởng Loretin giữ bình tĩnh. Ông cũng đã xem xét các hồ sơ lưu trữ của tỉnh từ 2 tiếng trước. Ông có giữ thái độ của một ông già khiêm nhường, luôn gây thiện cảm với những phụ nữ trẻ hơn ông. Thành thói quen rồi, cách này luôn ổn. Nhưng không phải ở đây. Cô gái sau quầy chẳng màng đến những lời tỉ tê của ông. Phải nói là quanh mấy chiếc bàn gỗ của phòng tra cứu hồ sơ lưu trữ có 10 người đều là đàn ông ngoài 60 tuổi, những nhà sử học triển vọng 70 tuổi hay những nhà khảo cổ nghiên cứu phả hệ đang cố tìm lại gốc gác của họ. Và tất cả đều áp dụng cùng một chiến lược như ông Laurentin, ga lăng kiểu cổ. Laurentin thở dài. Mọi thứ trước đây đơn giản hơn khi ông còn có thể dí cái thẻ ba màu trước mũi của một viên công chức, không có vẻ dễ bị lừa phỉnh. Đương nhiên, cô gái sau quầy không thể ngờ là cô đang đối mặt với một cảnh sát trưởng. Tôi đã xem rồi, thưa cô, cảnh sát trưởng Laurentin nói với nụ cười miễn cưỡng. Tại trụ sở của tờ Le Democrat, họ không có bất cứ tài liệu lưu trữ nào trước năm 1960. Cô gái lặp lại điệp khúc. Ông đã xác minh lại tại cơ quan lưu trữ của Vernon chưa? Ông đã xem phần phụ lục các tạp chí tại Versailles, tại trung tâm lưu trữ quốc gia chưa? Ông đã xác minh xem liệu... Cô gái này được trả lương bằng sự cạnh tranh sao? Cảnh sát trưởng Laurentin ẩn mình sau cái vẻ nhẫn nhục của một người về hưu rảnh rỗi. Rồi, tôi đã xác minh rồi. quá trình tìm kiếm thông tin về Henry S. Bonaventure, người thừa kế cuối cùng bí ẩn của Clomonet, chưa đem lại kết quả gì trong lúc này. Không quan trọng lắm, đó là một hướng khác mà ông sẽ tiếp tục sau. Một hướng điều tra thoạt nhìn không có liên quan. Để làm được điều đó, ông biết rằng chỉ cần giữ bình tĩnh cho đến lúc cô gái sau quầy hiểu ra cô ta sẽ mất thời gian để điều khiển ông già bướng bỉnh này hơn là đáp ứng yêu cầu của ông. Sự kiên trì của ông được đền đáp. Hơn 30 phút sau, cảnh sát trưởng Laurentin đã có trong tay tờ tuần báo Le Républicain de Vernon, một số báo cũ ngã vàng mà ông có lẽ là người đầu tiên khai quật, xuất bản vào ngày thứ Bảy, ngày 5 tháng 6 năm 1937. Ông ngừng một lúc ở trang nhất tờ báo, gồm những sự kiện trong nước và những tin vắn địa phương. Cảnh sát trưởng đọc lướt qua bài xã luận đầy xúc động về châu Âu đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng. Mussolini tổ chức kỷ niệm mối giao hảo của ông ta với Hitler, những tài sản của người Do Thái bị tịch thu tại Đức, những người theo chế độ độc tài Franco giày xéo người ủng hộ nền Cộng hòa tại xứ Catalan. Dưới bài xã luận xúc động là một bức ảnh mờ của John Harlow với mái tóc vàng bạch kim và đôi môi đen xì, thần tượng nước Mỹ đã mất vài ngày trước đó, ở tuổi 26. Phần dưới trang nhất dành cho tranh luận về các vấn đề của vùng. Sắp khai trương sân bay Phuket, cách Vernon chưa đầy 100 km, cái chết của một công nhân ngành nông nghiệp Tây Ban Nha được tìm thấy buổi sáng trong tình trạng bị cắt cổ trên một chiếc xà lan Freycion neo đậu tại Port Village gần như đối diện Giverny. Cuối cùng, cảnh sát trưởng Laurentin cũng lật sang trang 2, bài báo mà ông tìm kiếm chiếm trọn nửa trang, tai nạn chết người tại Giverny. Nhà báo khuyết danh mô tả chi tiết trong khoảng chục dòng kín hai cột báo hoàn cảnh thương tâm trong vụ một cậu bé 11 tuổi Albert Rosalba chết đuối ở nơi được gọi là La Prairie, gần khu giặc mà Clomonet tặng và gần nhà xây bột Senevier ở đoạn kênh dẫn nước chuyển dòng vào nhà xây bột được đào từ sông Epter. Cậu bé lúc đó chỉ có một mình. Hiến binh đã kết luận đó là do tai nạn. Cậu bé có lẽ đã bị trượt chân, đập đầu vào một hòn đá trên bờ, mất ý thức. Albert Rosenba dù là bơi giỏi nhưng đã bị chết đuối ở mực nước sâu 20 cm. Tiếp đó, bài báo nói về nỗi đau đớn của gia đình Rosenba và những người bạn cùng lớp của cậu bé Albert. Thậm chí tác giả còn thêm vài dòng vào cuộc tranh luận đang bừng lên. Clomonet giờ đã mất được 10 năm. Liệu từ giờ người ta có nên cắt nhánh sông nhân tạo này và chặn nước dẫn vào cái ao hoa súng có nguy cơ gây tổn hại cho sức khỏe người dân hiện đã gần như bị bỏ hoang? Một bức ảnh kèm theo bài viết. Albert Rosenba đang đứng trên chiếc áo khoác màu đen cài khuy tận cổ, tóc cắt ngắn, mỉm cười đằng sau bàn học ở trường. Bức ảnh một cậu bé ngoan ngoãn khiến người ta xúc động. Đúng là cậu bé rồi, cảnh sát trưởng Laurentin nghĩ. Ông rút một tấm ảnh lớp học từ chiếc túi đeo để dưới chân. Ngày tháng và nơi chụp được ghi trên tấm bảng đeo, treo trên một cái cây ở sân trường. Trường làng Giverny 1936-1937. Chính Lydion Leliev chỉ với ba cô nhấp chuột đã tìm thấy bức ảnh và lưu trữ trên trang những người bạn cũ, chính xác như Patricia Morvan đã chỉ dẫn cho ông qua điện thoại. Theo lời Lydion, đó là nơi ông có thể đi dạo trong các lớp học mà ông đã theo học từ hồi mẫu giáo, nơi ta có thể tìm lại gương mặt của những người bạn đã từng gặp trong suốt cuộc đời, và không chỉ trên ghế nhà trường. Tất cả những người mà ta từng gặp trong một nhà máy, một trung đoàn, một trại hè, một câu lạc bộ thể thao, một trường dạy nhạc hay mỹ thuật. Dù sao cũng thật phi lý, cảnh sát trưởng Laurentin nghĩ. Cứ như thể ta không cần tự ghi nhớ gì nữa. Chào tạm biệt căn bệnh Alzheimer. Như thể toàn bộ cuộc đời bạn đã được lưu trữ, sắp xếp, tiết lộ và thậm chí được chia sẻ công khai. Suy cho cùng thì gần như là vậy. phần lớn các bức ảnh trên trang web được chụp cách đây ít nhất 10 năm, 20 năm hay 30 năm là tối đa. Thật kỳ quái, bức ảnh lớp học năm 1936-1937 còn lâu mới là bức ảnh cũ nhất. Lạ kỳ. Như thế Patricia Mộc Văn đã đưa ông lên mạng để ông khám phá điều đó. Cảnh sát trưởng Laurentin lại tập trung nhìn bức ảnh. Đúng, đúng là cậu bé rồi. Cậu bé trên bức ảnh của tờ tuần báo Republican de Vignon giống hệt cậu bé trên bức ảnh lớp học đang ngồi ở giữa hàng thứ hai, Albert Rosamba. Tuy vậy, không có tên của đứa trẻ nào trong bức ảnh lớp học được tìm thấy trên trang những người bạn cũ. Những cái tên lẽ ra phải được viết đằng sau ảnh gốc. Thôi kệ, Laurentin gấp tờ Le Publicain de Vignon ngày 5 tháng 6 năm 1937 và mở các số tiếp theo. Ông dành thời gian đọc các trang tin địa phương, kiểm tra các chi tiết. Trong tờ xuất bản ngày 12 tháng 6 năm 1937, có nói đến lễ mai táng của Albert Rosamba tại nhà thờ San Radegon của Giverny, nỗi đau của thân nhân cậu bé. Ba dòng. Laurentin tiếp tục đọc, mở ra rồi gấp lại những tờ báo đặt chồng đống lên nhau dưới ánh mắt lo lắng của cô gái ở quầy lưu trữ. Ngày 2 tháng 8 năm 1937, cuối cùng cảnh sát trưởng Laurentin đã tìm thấy cái ông muốn tìm. Đó là một bài báo không có gì đặc biệt, chỉ vài dòng, không có ảnh nhưng tựa đề thì rất rõ ràng. Gia đình Rosamba rời khỏi Giverny, họ chưa bao giờ tin vào giả thiết tai nạn. Ugo và Louise Rosamba là công nhân đã hơn 15 năm tại các xưởng đúc của Giverny đã quyết định rời khỏi làng Giverny. Xin nhắc lại là cách đây 2 tháng, gia đình họ đã bị chấn động trước một tin đau thương. Con trai duy nhất của họ, cậu bé Albert, sau khi ngã không rõ nguyên nhân, đã đột ngột chết đuối dưới con sông Epter dọc theo đường roi. Vụ đuối nước đã làm nổ ra cuộc tranh luận ngắn trong hội đồng thành phố về việc ngăn dòng nước vào nhánh sông Epter và khu vườn ao của Monet. Lý giải cho sự ra đi này, vợ chồng Rosamba cho biết họ thấy không thể tiếp tục sống tại nơi mà con họ đã mất. Tuy nhiên, chi tiết gây khó xử nhất, Louise Rosamba nói nguyên nhân chính khiến họ ra đi là sự im lặng khó hiểu của dân làng. Theo bà, con trai Albert của bà không bao giờ đi dạo một mình trong làng. Như bà đã nhiều lần nói rõ trước các hiến binh, bà đã khẳng định điều đó nhiều lần trước mặt tôi. Theo bà, Albert không chỉ có một mình ở bờ sông, chắc chắn phải có nhân chứng khác, phải có người biết điều gì đó. Vẫn theo Louise Rosamba, tai nạn này có sự thỏa thuận ngầm của tất cả mọi người. Không ai muốn có chuyện tai tiếng tại Giverny, không ai muốn đối đầu với sự thật. Niềm tin đầy cảm động của người mẹ có con bị chết. Hãy cùng chúc gia đình Rosamba may mắn để làm lại cuộc đời, tránh xa những kỷ niệm rùng rợn này. Cảnh sát trưởng Laurentin đọc đi đọc lại nhiều lần bài báo, gấp tờ báo lại, rồi đọc tất cả các số khác của tờ Republican de Vignon năm 1937. Nhưng không một bài báo nào khác đề cập đến vụ Rosamba. Ông ngồi bất động hồi lâu. Một lúc sau, ông tự hỏi mình đang làm gì ở đây. Cuộc đời ông liệu đã nhàn rỗi tới mức để ông phải mất thời gian theo đuổi ảo tưởng đầu tiên vừa xuất hiện. Ông nhìn khắp căn phòng và chục người nghiên cứu dữ liệu nghiệp dư khác. Tất cả đều đang tập trung vào hàng chồng tài liệu ố vàng. Mỗi người đều có công cuộc tìm kiếm riêng. Cảnh sát trưởng viết vào sổ ghi chép 2010 trừ 1937 bằng 73. Ông tính nhẩm nhanh. Cậu bé Albert được 11 tuổi vào năm 1937. Vậy cậu đã sinh năm 1925 hoặc 1926. Vợ chồng Rosamba giờ có lẽ đã hơn 100 tuổi. Một luồng sáng lóe lên trong mắt cảnh sát trưởng Laurentin. Biết đâu họ còn sống. Cô gái sau quầy nhìn viên cảnh sát trưởng tiến lại gần với vẻ của nhân viên thừa hành nhìn một người khách hàng ra về vào giờ đóng cửa. Trừ việc là mới có gần 11 giờ sáng và các tài liệu được phép tra cứu cả ngày. Cảnh sát trưởng Laurentin có vẻ thanh lịch kiểu nghệ sĩ già thuộc kỷ nguyên vàng của Hollywood, kiểu người mà người ta không biết liệu họ còn sống hay không. Sự pha trộn của Tony Curtis và Henry Fonda. Thưa cô có danh bạ điện tử trên mạng không? Tôi tìm một địa chỉ khá gấp. Cô gái mãi mới ngẩng đầu lên trả lời. Liệu ông đã xác minh? Cảnh sát trưởng thấy bực thực sự. Ông chìa chứng minh thư ra trước mặt cô. Cảnh sát trưởng Laurentin, từ đồn cảnh sát Vernon. Về hưu, tôi nói cho cô biết vậy, nhưng điều đó không ngăn cản tôi tiếp tục công việc của mình. Vậy nên cô bé, cô hãy nhanh lên cho. Cô gái thở dài, không lo lắng, chẳng có vẻ giận dữ. Như thể cô ta đã quen với sự quá khích của cánh người già lục lọi hàng đống hồ sơ và thỉnh thoảng, không biết tại sao, bị lâm vào khủng hoảng. Nhưng rõ ràng cô đang tăng tốc những ngón tay của mình trên bàn phím. Ông tìm họ gì? Ugu và Luis Rosamba. Cô gái gõ, khúc nhạc tiết tấu nhanh. Cô cần địa chỉ không? Cảnh sát trưởng Laurentin hỏi. Với Ugu Rosamba, sẽ không cần, cô gái trả lời khẽ khàng. Tôi thường xác minh trước khi khuấy động Interpol. Vấn đề thói quen thôi. Ugu Rosamba mất năm 1981 tại Vascoin. Laurentin chịu trận, không có gì để nói. Cô gái là người có đầu óc tổ chức. Còn vợ ông ta, Luis. Cô gái lại gõ. Không có thông tin gì về việc đã mất, cũng không còn địa chỉ nào. Ngõ cục. Laurentin nhìn chăm chú căn phòng màu trắng quanh ông, tìm một ý tưởng. Ông đành liều tìm cách lấy lòng cô gái bằng ánh mắt kiểu tài tử Sean Connery. Một tiếng thở dài thất vọng đáp lại ông từ phía sau quầy. Thông thường, cô gái nói giọng mệt mỏi, để tìm thấy mọi người từ một độ tuổi nào đó, thay vì tìm trong danh bạ, tốt hơn là nên tìm kiếm trong số những người sống ở viện dưỡng lão. Có một viện ở Earth, nhưng nếu là bà Louise của ông từng sống ở Vasquin, ta có thể bắt đầu tìm kiếm tại những nơi gần nhất. Sean Connery tươi tỉnh trở lại. Có vẻ cô gái kia sẽ tưởng mình là Ursula Andress. Cô gái giờ gõ như súng máy trên bàn phím. Nhiều phút trôi qua, tôi đã kiểm tra các địa điểm trên Google Maps. Cuối cùng, cô gái nói, điểm gần Vasquin nhất, không nghi ngờ gì nữa, đó là nhà dưỡng lão Jess Jardin ở Lyon-la-Forêt. Ta có thể tìm thấy thông tin về người sống ở đó. Ông nói bà ta tên gì nhỉ? Louise Rosamba. Những ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím. Họ hẳn phải có một trang web. À đây rồi. Laurentin cố nghển cổ để nhìn một góc màn hình máy tính. Vài phút trôi qua, cô gái ngẩng đầu lên, mừng rỡ. Được rồi, tôi đã tìm thấy danh sách đầy đủ những người sống ở đó. Và ông thấy đấy, không phức tạp quá. Tôi thấy tên bà khách hàng của ông, Louise Rosamba. Bà đã vào nhà dưỡng lão Lyon Slaforet được 15 năm. Bà ấy còn ở đó, 102 tuổi. Đúng như đã cảnh báo với ông, tôi không đảm bảo cung cấp dịch vụ hậu mãi đâu, cảnh sát trưởng. Laurentin cảm thấy tim ông đập nhanh đến mức nguy hiểm. Dừng lại, từ từ nào. Ông nhớ lời bác sĩ khoa tim mạch đã dặn. Lạy chúa tôi, liệu có thể vậy sao? Liệu vẫn còn một nhân chứng hay sao? Một nhân chứng cuối cùng còn sống. Ba sĩ quan liên lạc của đội hiến binh đi xuống Blanche-Orchard-Monet, còi xe hú ầm ĩ. Họ còn chẳng buồn lái vòng qua làng mà đi thẳng vào con đường ngắn nhất, phố Blanche-Orchard-Monet, phố Clos-Monet, đường Roy. Ngôi làng Giverny lướt qua, tòa thị chính, trường tiểu học. Khi nghe thấy tiếng còi hụ, tất cả bọn trẻ trong lớp ngoái lại và chỉ có một mong ước, chạy nhanh ra cửa sổ. Stephanie Dupin ra hiệu cho bọn trẻ ngồi yên, không một học sinh nào nhận ra vẻ bối rối của cô giáo. Để giữ bình tĩnh, cô giáo đặt tay lên bàn. Các em, trật tự. Nào, tiếp tục chương trình của chúng ta. Giọng cô giảng ra, tiếng còi xe cảnh sát vẫn vang vọng trong đầu cô. Các em, như vậy cô đã nói với các em về cuộc thi họa sĩ triển vọng do quỹ Robinson tổ chức. Cô nhắc lại cho các em biết rằng chỉ còn 2 ngày nữa để các em nộp tranh. Cô hy vọng năm nay sẽ có nhiều em thử sức. Stephanie không thể gạt hình ảnh người chồng mỉm cười với cô sáng nay ra khỏi đầu, trong lúc cô đang còn nằm trên giường. Anh ôm cô và đặt một tay lên vai cô. Chúc em một ngày tốt lành, em yêu. Cô tiếp tục một thông điệp đã được nhắc lại nhiều lần. Cô biết là chưa từng có bạn nào ở Kivikni thắng được giải thưởng này. Nhưng cô cũng chắc rằng khi hội đồng giám khảo quốc tế thấy một học sinh đến từ trường Kivikni tham gia, đó sẽ là một thuận lợi tuyệt vời cho các em. Stephanie hồi tưởng lại hình ảnh Jacques Dupin nhét bao đạn vào túi. Jacques với lấy khẩu súng săn treo trên tường. Các em, Kivikni là một cái tên khiến họa sĩ trên toàn thế giới mơ ước. Hai chiếc xe màu xanh khác băng qua, băng nhanh qua làng. Stephanie giật nảy mình, hốt hoảng, bất lực. Thế nhưng mấy chiếc xe vẫn không giảm tốc khi đi qua làng. Lorraine ư? Stephanie cố trấn tĩnh lại để tập trung. Cô nhìn lớp học, nhìn từng gương mặt học sinh trước mặt. Cô biết trong đó có một vài em có năng khiếu. Cô nhận thấy rằng trong các em có một vài bạn rất có tài. Vanessa cụp mắt xuống. Cô bé không thích khi cô giáo nhìn cả lớp như vậy lắm. Điều đó khiến Vanessa không thoải mái. Mình cảm thấy như thể là nhắm vào mình. Cô nghĩ đến em, Vanessa. Cô đặc biệt nghĩ đến em. Cô tin tưởng em. Mình đã nói gì? Cô bé đỏ mặt. Lát sau, cô giáo quay về phía bảng. Cuối cùng, Paul nháy mắt với Vanessa. Cậu nhòi người qua bàn, ngay trước mặt Van Son ngồi cạnh cậu và nghển cổ để gần cô bé hơn chút nữa. Cô giáo nói đúng, Vanessa, cô giáo ấy, cậu sẽ chiến thắng cuộc thi này, cậu chứ không phải ai khác. Marie ngồi ngay trước mặt hai đứa, chung bàn với Camille. Cô bé quay lại nhìn chúng. Suýt. Tất cả mấy cái đầu đột ngột sững lại. Có tiếng gõ cửa. Stephanie mở cửa, lo lắng. Cô thấy gương mặt mệt mỏi của Patricia Mộc Van. Stephanie, tôi cần phải cho cô biết chuyện đó rất quan trọng. Đợi cô, các em. Một lần nữa, cô giáo cố gắng để không có một cử chỉ nào bộc lộ nỗi lo lắng kinh khủng của mình trước mặt bọn trẻ. Cô chỉ ra ngoài một lát. Stephanie đi ra, cô đóng cánh cửa sau lưng rồi tiến vào sân tòa thị chính dưới hàng cây đoạn. Patricia Mộc Van không giấu được vẻ kích động. Cô ta mặc chiếc áo khoác màu nhàu nát, không hợp với chiếc chân váy màu xanh là dạng ống. Stephanie nhận thấy búi tóc của cô ta. Từ ngày vốn rất chỉnh chu thì hôm nay có vẻ được chải ra sau rất vội. Sẽ không thể nếu cô ta không lao vội ra đường trong chiếc áo choàng mặc nhà. Là Titu và Patrick đã báo cho tôi biết. Patricia nói một mạch. Họ đã bắt Jack ở cuối đường mòn Astragan khi anh ấy trên đường trở về sau cuộc đi săn. Stephanie đặt tay lên thân cây đoạn gần nhất. Cô không hiểu. Cái gì? Bà nói gì cơ? Thanh tra Serenac, anh ta đã bắt Jack. Anh ta buộc tội Jack là người đã giết Jerome. Lauren. Patricia Mộc Vàng nhìn đăm đăm Stephanie vẻ rất lạ lùng. Đúng, Lauren Serenac, tay cảnh sát này. Lạy chúa tôi, và Jack đã không... Không, cô cứ yên tâm, chồng cô không sao hết. Theo những gì họ kể tôi nghe, may mà Patrick đã ở đó. Viên cấp phó của Serenac cũng vậy. Thanh tra Benavides ấy. Họ đã tránh để cuộc đụng độ biến thành cuộc thảm sát. Cô thấy đấy Stephanie, tên Serenac điên này nghĩ rằng chính Jack đã giết Jerome của tôi. Stephanie cảm thấy chân cô không thể đứng vững. Cô ngồi thụp xuống đám rễ cây nổi trên mặt đất. Cô cần thở. Cô cần yên lặng suy nghĩ. Cô phải quay lại lớp học. Bọn trẻ đang chờ cô. Cô phải chạy tới đồn cảnh sát. Cô phải... Tay Patricia Mộc Van nắm chặt cổ chiếc áo khoác đã nhàu. Đó là một tai nạn, Stephanie. Ngay từ đầu, tôi đã muốn tin đó chỉ là một tai nạn. Nhưng nếu tôi đã nhầm thì sao hả, Stephanie? Nếu tôi đã nhầm, nếu thực sự đã có ai đó giết Jerome, hãy nói tôi nghe, Stephanie, không thể là Jack, đúng không? Hãy nói tôi nghe rằng đó không thể là Jack. Stephanie nhìn Patricia bằng đôi mắt tím hoa súng. Đôi mắt đó không thể nói dối. Tất nhiên là không, Patricia. Tất nhiên là không rồi. Tôi dõi theo hai người phụ nữ kia. Cuối cùng, tôi theo dõi. Đó đúng là một từ vĩ đại. Tôi chỉ đang ngồi ngay phía đối diện, ở phía bên kia con phố, cách học viện triển lãm mỹ thuật chỉ vài mét, nhưng cũng không quá gần trường học. Không hẳn là vô hình, chỉ là kín đáo. Chỉ có đúng chỗ để không bỏ sót bất cứ chi tiết nào của cảnh tượng này. Tôi khá có năng khiếu trong chuyện đó. Quý vị hẳn đã nhận thấy điều này. Tôi nghĩ vậy. Không phải là khó, thực tế là thế. Patricia và Stephanie nói to. Neptune nằm ngay dưới chân tôi. Như mọi ngày, nó đòi bọn trẻ tan học. Con chó này có những cái tật như vậy. Và tôi, như một kẻ lẩn thẩn, tôi nhượng bộ nó. Tôi tới đó, hầu như hàng ngày, rình đến giờ tan học cùng nó. Trong lúc chờ đợi, Neptune buộc phải bằng lòng với một buổi tan học khiến nó không thích ngoe ngoẩy cái đuôi cho lắm. Các họa sĩ của Học viện Triển lãm Mỹ thuật xuất phát, khoảng 15 họa sĩ triển vọng như một nhóm nghệ sĩ. Đương nhiên, họ kéo theo những chiếc xe chứa đầy màu vẽ và trưng ra những chiếc huy hiệu đỏ của mình. Đôi khi họ đánh mất chúng. Buổi tan trường của thế hệ già nua. Khu vực quốc tế, người Canada, người Mỹ, người Nhật. Tôi cố gắng tập trung vào đoạn đối thoại giữa Stephanie Dupin và Patricia Morvan. Đoạn kết rất gần rồi, sắp là hồi cuối của tấn thảm kịch, sự hy sinh cao cả. Cô không còn lựa chọn nào khác cả. Cô Stephanie tội nghiệp của tôi. Cô sẽ phải... Tôi không thể tin nổi. Một họa sĩ đứng ngay trước mặt tôi. Một ông già người Mỹ 80 tuổi đội chiếc mũ gieo trên đầu, xỏ tất trong đôi xăng đan màu da. Ông ta muốn gì ở tôi? Tôi xin lỗi, thưa bà. Ông ta nói từng chữ với âm điệu vùng Texas, mỗi âm mất 3 giây, kiểu mỗi phút chưa được một câu. Bà chắc là người vùng này, thưa bà hẳn phải biết một nơi độc đáo để vẽ. Tôi lịch sự vậy sao? Ở trên kia, cách đây 50 mét, có một tấm bảng chỉ đường, có một bản đồ với tất cả các ngõ ngách, tất cả các khung cảnh. 10 giây một câu, kỷ lục đã bị phá. Tôi đã chơi xỏ ông ta một chút, nhưng lão người Mỹ vẫn cười. Cảm ơn rất nhiều, thưa bà. Chúc bà một ngày tốt lành. Ông ta đi khỏi. Tôi cầu nhau một mình vì cái đồ rác rưởi làm phiền mình. Lão người Texas này đã làm tôi bỏ lỡ mạch chuyện đang diễn ra. Patricia Morvan giờ đang đứng một mình trên quảng trường tòa thị chính và Stephanie đã trở lại lớp học, hoàn toàn rối bời. Hiển nhiên là bị rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan cùng cực. Người chồng tận tụy của cô ta bị viên thanh tra đẹp trai giam giữ. Cô gái tội nghiệp của tôi. Nếu cô biết rằng thật ra cô đang trượt trên tấm ván mà người ta đã bôi xà phòng trên đó, thật không thể tránh khỏi. Một lần nữa tôi lưỡng lự. Tôi sẽ không giấu quý vị đâu. Tôi cũng vậy. Tôi đang bị giằng xé giữa hai sự lựa chọn: im lặng hay lên xe khách và đến khai báo toàn bộ sự việc ở đồn cảnh sát Vernon. Nếu tôi không quyết định lúc này, sau này chắc tôi sẽ không bao giờ có đủ can đảm làm điều đó. Tôi biết rõ là vậy. Mấy tay cảnh sát đang lúng túng. Họ đã không hỏi đúng các nhân chứng cần hỏi, không khai quật đúng những xác chết cần khai quật. Không bao giờ, nếu họ tự xoay sở, họ sẽ không bao giờ tìm ra sự thật. Không bao giờ. Thậm chí họ sẽ không thể nghi ngờ đó là sự thật. Quý vị đừng ảo tưởng gì. Dù cho có tài năng đến đâu, hiện giờ không một tay cảnh sát nào có thể tháo gỡ những mối dây chằng chịt đáng nguyền rủa này. Đám người Mỹ tản ra khắp làng như những đại diện thương mại trong một khu đất phân lô. Lão đội mũ gieo không hề có ý để bụng, thậm chí còn giơ tay ra hiệu chào tôi. Patricia Morvan suy nghĩ hồi lâu trên quảng trường tòa thị chính rồi trở về nhà. Dĩ nhiên cô ta đi ngang qua tôi. Bộ mặt xấu xa. Cô ta có khuôn mặt che giấu cảm xúc của người đàn bà nhẫn nhịn, không bao giờ biết đến tình yêu thương nào khác ngoài tình yêu vừa bị cướp khỏi cuộc sống của cô ta. Cô ta buộc phải nhớ đến cuộc nói chuyện của chúng tôi cách đây vài ngày. Những tâm sự của chúng tôi, tên của kẻ giết chồng cô ta. Cô ta đã làm gì với thông tin đó? Cô ta liệu có tin tôi chút nào không? Một điều chắc chắn là cô ta không nói gì với cảnh sát. Nếu không thì tôi đã biết. tôi cố nói với cô ta điều gì đó. Tôi không nói nhiều nữa. Như quý vị đã thấy, thậm chí ngay cả khi đám người Mỹ làm phiền tôi. Cô khỏe chứ, Patricia? Vâng, tôi khỏe. Tôi khỏe. Cô ta cũng vậy, vốn không nhiều lời, cô vợ quá của Morfan ấy. Chồng tôi đang ở đâu? Bị giam tại trạm Evra, Silvio Benavides trả lời. Cô đừng lo, cô Dupin, đó chỉ mới là lời buộc tội thôi. Thẩm phán điều tra sẽ bắt đầu điều tra lại toàn bộ. Stephanie Dupin lần lượt nhìn hai người đàn ông trước mặt, viên thanh tra Silvio Benavides và Loren Serenat. Cô hét lên chứ không phải nói. Các anh không có quyền. Serenat nhìn quanh tường trong văn phòng và chậm rãi quan sát mấy bức tranh treo trên đó. Anh mải mê nhìn vào những mảng màu sáng tối uốn lượn trên tấm lưng trần của người đàn bà tóc đỏ mà Toulouse-Lautrec đã vẽ. Anh để Silvio trả lời. Cấp phó của anh sẽ làm điều đó tốt hơn việc tìm cách tự thuyết phục chính mình. Cô Dupin, cần phải nhìn thẳng vào sự thật. Các thông tin thu thập được đều nhằm vào chồng cô. Trước tiên là đôi ủng đã biến mất. Người ta đã đánh cắp chúng. Chiếc hộp màu được tìm thấy tại hiện trường vụ án. Benavides thản nhiên tiếp tục. Những lời đe dọa khắc bên trong do chính tay chồng cô viết. Đa số các chuyên gia đều khẳng định điều đó. Lập luận của anh đã khiến Stephanie Dupin lung lay. Giờ cô mới biết câu chuyện về chiếc hộp màu và có vẻ đang cố lục lọi trong trí nhớ của mình. Cô cũng quay đầu và nhìn những bức tranh được treo trên tường. Cô bất động một lúc trước phiên bản bức họa Alucard của Cézanne đang đội chiếc mũ hình mặt trăng, như thể tìm kiếm trên khuôn mặt tên hề không có môi sức mạnh để không chịu nhượng bộ. Tôi có lẽ đã đi dạo với Jerome Morfan 2 lần, cũng có thể là 3 lần. Chúng tôi chỉ nói chuyện. Cử chỉ mạo phạm duy nhất mà anh ta dám chỉ là cầm tay tôi. Tôi đã nói rõ tình huống. Tôi chưa bao giờ một mình gặp lại anh ta. Ngoài ra, Patricia Morfan, một người bạn từ thời thơ ấu của tôi, sẽ khẳng định điều đó với các anh. Các thanh tra, tất cả những chuyện này thật là nực cười. Các anh không có động cơ. Chồng cô không có chứng cứ ngoại phạm. Lần này chính Loren Serenat đã trả lời cô, thẳng thắn. Tiếp theo sau là những lời giải thích dài dòng của Silvio. Stephanie lưỡng lự một hồi lâu. Ngay từ đầu câu chuyện, Loren tránh không nhìn cô. Cô ho, nắm chặt hai tay dọc theo váy rồi nói giọng trống rỗng. Chồng tôi không thể giết Jerome Morfan. Sáng hôm đó, anh ấy đang ngủ với tôi. Hai thanh tra Benavides và Serenat cùng thần người ra. Benavides đang giơ một tay trong không trung, bàn tay kia đang cầm bút. Serenat chống khuỷu tay lên bàn và lòng bàn tay mở ra, đỡ chiếc cầm không được cạo kỹ và một cái đầu đột nhiên trở nên quá nặng. Bầu không khí im lặng như trong bảo tàng bao trùm văn phòng số 33. Stephanie quyết định tiến xa hơn nữa. Nếu các anh muốn biết thêm chi tiết, thanh tra, Jack và tôi đã làm tình sáng hôm đó theo yêu cầu của tôi. Tôi muốn có con. Chúng tôi đã ngủ với nhau vào buổi sáng mà Jerome Morfan bị giết. Thực tế thì chồng tôi không thể là hung thủ. Serenat đứng dậy, câu trả lời khô khốc. Stephanie, cô đã nói điều ngược lại cách đây vài ngày. Cô đã khẳng định với tôi là chồng cô đi săn như mọi buổi sáng thứ ba khác. Tôi đã suy nghĩ từ lúc đó. Tôi đã bị bối rối. Tôi đã nhầm ngày. Đến lượt Silvio Benavides đứng dậy và quyết định ủng hộ sếp. Việc đổi lời khai không thay đổi được gì cả, cô Morfan. Lời chứng của vợ theo hướng có lợi cho chồng không có giá trị. Stephanie Dupin cao giọng. Chuyện nhỏ, bất cứ luật sư nào. Ngược lại, giọng của Serenat trở nên mềm mỏng. Silvio, cứ để chúng tôi nói chuyện. Benavides không giấu được vẻ thất vọng trên mặt, nhưng anh biết mình không có lựa chọn nào khác. Anh sắp xếp một chồng giấy tờ kẹp chúng dưới cánh tay rồi ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại sau lưng. Anh phá hỏng mọi chuyện. Ngay lập tức, Stephanie bùng nổ. Loren Serenat giữ vẻ bình tĩnh. Anh ngồi xuống chiếc ghế dựa có bánh xe và để nó trượt nhẹ cùng với đôi bàn chân chìa ra. Tại sao cô làm điều đó? Là điều gì? làm chứng gian dối. Stephanie không trả lời, đôi mắt cô lướt từ bức tranh của Cezanne đến tấm lưng trần của cô gái tóc đỏ. Tôi ghét Toulouse-Lautrec, tôi ghét kiểu nhìn trộm giả tạo. Cô cụp mắt xuống, lần đầu tiên trong văn phòng, ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt Laurent Serenac. Còn anh, tại sao anh làm điều đó? Điều gì? Anh tập trung vào hướng điều tra duy nhất này, vây dồn chồng tôi như một kẻ giết người. Anh ấy không phải hung thủ. Tôi biết điều đó, thả anh ấy ra. Vậy còn các chứng cứ thì sao? Jack không có bất cứ động cơ nào cả. Thật nực cười. Tôi còn phải nói với anh bao nhiêu lần điều đó nữa. Tôi chưa bao giờ ngủ với một van, không một động cơ nào. Và ngược lại, anh ấy có chứng cứ ngoại phạm. Tôi không tin cô, Stephanie. Thời gian như ngừng lại trong văn phòng số 33. Vậy ta làm gì đây? Stephanie bực bội đi đi lại lại trong phòng. Lauren quan sát cô và lại thay đổi tư thế ngồi, giả bộ như đang thoải mái, đầu nghiêng và cầm chống trên tay. Stephanie hít một hơi sâu, như thể cô đã bị lạc trong vòng xoáy của búi tóc đỏ trên tấm lưng trần của người mẫu mà Toulouse-Lautrec vẽ, rồi đột ngột quay lại. Thanh tra, liệu còn có lựa chọn nào cho một người phụ nữ đang đau đớn? Cô ấy có thể đi đến đâu để cứu chồng mình? Liệu cô ấy cần bao lâu để hiểu thông điệp? Thanh tra, anh biết đấy, những cuốn tiểu thuyết trinh thám kiểu Mỹ, loại cảnh sát có thể buộc tội một người đáng thương chỉ với mục đích duy nhất là cướp vợ anh ta. Không, Stephanie. Stephanie Dupin tiến về phía bàn làm việc, nhẹ nhàng cởi hai dải ruy băng bạc trên mái tóc màu hạt dẻ của cô. Cô cẩn thận gỡ chúng ra trong lúc ngồi trên bàn của viên thanh tra. Cô chỉ cách anh ta chưa đầy một mét, nhưng nếu anh còn ngồi, anh phải ngước mắt nhìn lên phía cô. Đó là điều anh đã chờ đợi, phải không thanh tra? Anh thấy đấy, tôi không vụng về lắm đâu. Nếu tôi trao thân cho anh, mọi chuyện sẽ kết thúc, đúng không? Đừng như thế, Stephanie. Anh sao thế, thanh tra? Anh lưỡng lự vượt qua ải cuối cùng sao? Đừng có tự đặt cho mình quá nhiều câu hỏi. Anh đã tóm cô ta vào lưới của anh, người đàn bà với nhan sắc chết người. Anh nắm giữ cô ta, chồng cô ta sau song sắt, cô ta bị rơi vào bẫy. Cô ta là của anh. Stephanie nhẹ nhàng đưa chân cao lên để chiếc váy của cô trượt dọc theo làn da trần. Một chiếc nút áo biến mất trong tay cô. Những nốt tàn nhang hiện ra khi khuôn ngực cô xuất hiện, đến khi lớp vải bên trên của chiếc áo lót lộ ra. Trừ phi là cô ấy, người phụ nữ với nhan sắc chết người, giật dây ngay từ đầu. Sau tất cả mọi chuyện thì sao lại không cơ chứ? Đôi mắt Stephanie mở to như hai hạt đào. Lauren Serenac ngạc nhiên nhận thấy trong đó có vẻ huyền bí phương đông của một bình minh màu chàm. Anh phải bình tĩnh lại. Anh không có thời gian để biện minh thêm nữa. Cô giáo tiếp tục. Hoặc là cả hai người, người chồng và người vợ đều là đồng phạm, những kẻ quỷ quyệt, cặp đôi mưu mẹo. Anh sẽ chỉ là đồ chơi của họ, thanh tra ạ. Stephanie vẫn ngồi, đặt hai bàn chân lên bàn. Chiếc chân và hí van màu be ôm trọn thân người cô. Chiếc nút áo thứ hai mở ra. Có thể thấy hai núm vú qua làn đăng ten mỏng của bộ đồ lót. Mồ hôi chảy thành giọt ở khe ngực cô. Những giọt mồ hôi sợ hãi hay phấn khích. Dừng lại đi, Stephanie. Thôi cái trò vớ vẩn này đi. Tôi sẽ lấy lời khai của cô. Anh đứng dậy rồi lấy một tờ giấy. Stephanie Dupin chậm rãi cài áo lại, vuốt thẳng chiếc váy dọc thân mình, bắt kéo hai chân. Tôi xin báo trước với anh, thanh tra, tôi sẽ không thay đổi ý kiến. Tôi sẽ không thay đổi một dòng nào trong những gì tôi đã khẳng định. Sáng hôm đó, buổi sáng Jerome Mộc Phan bị giết, Jack đã ở trên giường với tôi. Thanh tra viết chậm rãi. Tôi đang ghi lại đây, Stephanie, mặc dù tôi không tin điều cô nói. Anh có muốn cái chi tiết khác không, thanh tra? Anh muốn thẩm định mức độ tin cậy trong những lời khai của tôi không? Xem có thật chúng tôi đã làm tình không? Tư thế nào? Tôi có sung sướng không? Thẩm phán điều tra chắc chắn sẽ hỏi cô điều đó. Vậy thì ghi vào đi, hãy ghi đi Lauren. Không, tôi đã không sung sướng, chúng tôi đã làm điều đó nhanh chóng. Tôi đã ở trên người anh ấy, tôi muốn có một đứa con. Quỳ trên người đàn ông, đó dường như là tư thế tốt nhất để có một đứa con. Thanh tra tiếp tục cúi xuống, yên lặng ghi lại. Liệu anh cần các chi tiết khác nữa không, Thanh tra? Tôi rất tiếc là tôi không có tấm ảnh nào, không có bằng chứng nào, nhưng tôi có thể mô tả. Cô nói dối, Stephanie. Thanh tra đi vòng qua bàn làm việc, mở ngăn kéo đầu tiên và lôi từ đó ra một cuốn sách đóng bìa cứng. Aurelien. Tôi tin là cô nói dối. Anh mở cuốn sách ở trang đã được gấp lại để đánh dấu. Cô nhớ lại đi, chính cô là người đã bảo tôi đọc cuốn sách này của Aragon, do câu nói kỳ lạ được tìm thấy trong túi của Jerome Morvan. Tội mộng mơ, và tiếp theo. Tôi giúp cô nhớ lại chưa, Stephanie, chương 64. Aurelien giáp mặt Berenice trong khu vườn ao của Monet. Cô bỏ chạy trên một con đường ngoằn ngoèo của Giverny, như thể muốn thoát khỏi số phận của mình. Aurelien đi theo cô. Anh tìm thấy cô, thở hổn hển, lưng dựa vào sườn dốc. Cô thứ lỗi cho tôi sợ là không nhớ nguyên văn đoạn trích. Tôi sẽ đọc cho cô cảnh đó. Lần này dường như là lần đầu tiên Lauren Serenat chịu đựng ánh nhìn đỏ thẫm của Stephanie. Aurelien tiến về phía cô. Anh thấy ngực cô nhô ra, đầu nghiêng sang với những lọn tóc vàng rủ hết về một phía. Mí mắt cụp xuống, quần mắt rối bời và đôi môi run rẩy, hàm răng siết chặt như loài mèo, trắng héo. Thanh tra tiến đến phía trước, giờ thì anh đang đứng trước mặt Stephanie. Cô không thể lùi lại, cô bị kẹt trên bàn. Lauren tiếp tục tiến lại gần, đầu gối cô giáo chạm vào làn vải chiếc quần jean. Cô cảm nhận thấy khung chậu của viên thanh tra, chính xác ngang tầm với bụng dưới của cô. Có lẽ chỉ cần cô giãn chân ra. Serena tiếp tục đọc. Aurelien dừng lại. Anh đang đứng trước mặt cô, rất gần. Anh đang chế ngự cô. Anh chưa từng bao giờ thấy cô như vậy. Anh bỏ cuốn sách ra. Chính cô là người làm hỏng tất cả, Stephanie. Anh đặt một tay lên đầu gối cô, da cô run run. Stephanie không thể làm gì. Cô không thể ngăn đôi chân quyến rũ của mình rung lên như cây đậu rung lên trước cây cọc đỡ nó. Giọng cô không được dứt khoát. Anh là một người đàn ông kỳ quặc, thanh tra, một tay cảnh sát, người chơi hội họa nghiệp dư, yêu thơ ca nghiệp dư. Serenade không trả lời, tay anh dở vài trang sách. Vẫn là chương 64 nổi tiếng, một vài dòng sau đó, cô nhớ chứ? Em sẽ dẫn anh đi tới nơi mà người ta không biết đến anh, thậm chí cả những người đi mô tô, nơi anh sẽ tự do chọn lựa, nơi chúng ta tự định đoạt cuộc đời mình. Cuốn sách rơi xuống cùng với cánh tay anh, trượt dọc theo thân mình, như thể nó nặng đến cả tấn. Anh đặt bàn tay kia lên làn da mượt mà dưới đùi cô vẫn còn đang rung, hồi lâu, như để trấn tĩnh trái tim hốt hoảng của một đứa trẻ sơ sinh. Họ cứ ở đó, yên lặng. Serenade là người đầu tiên cắt ngang dòng cảm xúc. Anh lùi lại, tay nắm chặt tờ giấy mà anh đã dùng để ghi lại lời khai của cô. Tôi rất tiếc, Stephanie, chính cô đã bảo tôi đọc cuốn tiểu thuyết này. Stephanie Dupin đưa bàn tay lên đôi mắt đẫm nước, đầy xúc động và mệt mỏi. Đừng lẫn lộn mọi thứ. Tôi cũng vậy, tôi đã đọc Aragon. Tôi hiểu, tôi được tự do lựa chọn. Xin anh yên tâm. Tôi sẽ quyết định cuộc đời mình. Nếu anh muốn biết, Lauren, tôi đã nói với anh điều đó rồi. Không, tôi không yêu chồng tôi. Tôi thậm chí còn cho anh biết được một sự thật khác. Tôi tin là mình sẽ rời bỏ anh ấy. Điều đó đã định hình trong tôi như một con sông dài. Như thể những biến động trong những ngày gần đây chỉ có thể là dấu hiệu của một dòng thác. Anh hiểu điều tôi nói không? Nhưng tất cả điều đó không thay đổi được việc chồng tôi vô tội. Một người vợ không rời bỏ chồng trong tù. Một người vợ chỉ rời bỏ người chồng tự do. Anh hiểu không, Lauren? Tôi sẽ không rút lại điều gì trong lời khai của mình. Tôi đã ngủ với chồng tôi vào buổi sáng hôm đó. Chồng tôi đã không giết Jerome Morvan. Không nói lời nào, Lauren Serenade chìa cho cô giáo tiểu học tờ giấy và cây bút. Cô ký mà không đọc lại. Cô rời khỏi văn phòng. Serenade chuyển hướng nhìn vào những dòng cuối của chương 64 cuốn Aurelien. Anh nhìn cô chạy trốn. Cô buông thõng đôi vai. Cô có dáng vẻ của người không bước nhanh. Anh đã bất động trước lời tự thú không thể tin nổi. Cô đã nói dối. Hãy xem mà xem. Không, cô đã không nói dối. Đã bao nhiêu thời gian trôi qua trước khi Silvio Benavides gõ cửa? Nhiều phút hay một giờ? Vào đi Silvio. Thế nào rồi? Cô ấy vẫn bảo lưu lời khai đó. Cô ấy bảo vệ ông chồng. Silvio Benavides cắn môi. Điều đó có lẽ tốt hơn sau tất cả mọi chuyện. Anh đặt một chồng giấy tờ lên bàn. Cái này vừa mới có. Pelin Sue, chuyên gia chữ viết từ Rouen, ông ta thay đổi lời chứng. Sau khi nghiên cứu kỹ hơn kết quả giám định, ông ta kết luận thông điệp khắc trên hộp màu vẽ tìm thấy dưới sông không thể do Dupin viết. Một khoảnh khắc chờ đợi khó chịu trôi qua, rồi sau đó anh tiếp tục. Xin sếp phải bình tĩnh. Theo ông ta, thông điệp đã được một đứa trẻ khắc, một đứa trẻ khoảng 10 tuổi. Ông ta khẳng định thế. Chết tiệt, Serena thì thầm. Cái vụ chết tiệt này còn gì nữa? Não anh dường như không muốn suy nghĩ. Tuy vậy, Benavides vẫn chưa nói hết. Không chỉ có thế đâu sếp, ta cũng đã nhận những kết quả phân tích máu đầu tiên tìm thấy trên chiếc hộp màu. Theo đó, một điều chắc chắn đó không phải là máu của Jérôme Morvan hay của Jacques Dupin. Họ đang tiếp tục nghiên cứu. Serena đứng dậy lảo đảo. Một vụ giết người khác, đó là điều mà cậu đang cố nói với tôi sao? Ta chưa biết gì cả, thưa sếp. Thật ra mà nói, ta không còn hiểu được chuyện gì ra chuyện gì nữa. Lorenz Serena cảm thấy căn phòng quay cuồng. Được rồi, tôi đã hiểu điều cậu muốn nói, Silvio. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thả Jacques Dupin. Thẩm phán điều tra sẽ gào lên, một vụ tạm giữ chưa đến 5 tiếng. Ông ấy sẽ bằng lòng với việc đó hơn là bắt nhầm. Không, Silvio, không. Tôi hiểu rõ điều cậu nghĩ, là tôi đã thất bại ở mức độ cao nhất. Toàn bộ vụ gian lưới diễn ra vội vã ở dưới con đường mòn Astrakhan để bắt một gã, và kết cục là tất cả các bằng chứng xuất hiện trong tay chúng ta sau đó vài giờ. Cần phải thả anh ta ra, nhưng điều đó không thay đổi niềm tin của tôi đâu, không gì cả. Jacques Dupin là thủ phạm. Silvio Benavides không trả lời. Giờ thì anh đã hiểu cái gọi là trực giác của sếp. Không thể có một tranh luận nào có lý lẽ. Tuy nhiên, Benavides nhớ lại toàn bộ các yếu tố mâu thuẫn đã dồn lại trong mấy cột trên tờ giấy thông luôn nằm trong túi anh. Không thể có một đáp án đơn giản cho toàn bộ các thông tin hoang tưởng, mâu thuẫn nhau. Đúng là không thể. Càng điều tra, Silvio càng có cảm giác như ai đó đang chơi họ, giật dây, đùa cợt bằng việc cố tình dẫn họ đi sai hướng, để ngang nhiên tiếp tục kế hoạch hoàn hảo mà mình đã dàn dựng nên. Xin mời vào. Lorenz Serenat ngước mắt lên, ngạc nhiên là còn có người gõ cửa văn phòng anh vào giờ muộn thế này. Anh tưởng chỉ có một mình anh, hay gần như là vậy, trong đồn cảnh sát. Cánh cửa văn phòng anh không đóng. Silvio đứng ở khung cửa, ánh mắt kỳ lạ, không chỉ là sự mệt mỏi, còn gì đó khác. Cậu còn ở đó sao, Silvio? Anh nhìn đồng hồ trên bàn. Hơn 18 giờ rồi, chết tiệt. Cậu nhảy ra phải ở phòng hộ sinh, đang cầm tay Beatrice, và cả ngủ nữa. Tôi đã tìm ra rồi, sếp à. Gì cơ? Serenat có cảm tưởng như ngay cả những nhân vật trong mấy bức tranh trên tường cũng quay đầu lại. Alacan của Cezanne, người đàn bà tóc đỏ của Toulouse-Lautrec. Tôi đã tìm ra rồi, sếp à. Lạy chúa, tôi đã tìm ra. Mặt trời vừa khuất sau hàng cây dương cuối cùng. Đối với bất cứ họa sĩ nào, khi trời nhập nhoạng tối nghĩa là đã tới ngày gấp giá vẽ lại, kẹp nó dưới cánh tay và trở về nhà. Paul tiến lên cầu và say mê nhìn Fanette vẽ. Như thế cả cuộc đời cô bé phụ thuộc vào những giây phút cuối cùng ánh sáng còn sót lại này. Tớ biết là tớ sẽ tìm thấy cậu ở đây. Fanette ra dấu chào cậu bằng một bàn tay nhưng không ngừng vẽ. Tớ có thể xem không? Đến đây đi, tớ đang vội. Từ lúc tan trường với người mẹ lúc nào cũng khiến tớ chán nản. Mà trời thì tối quá nhanh, tớ sẽ không bao giờ hoàn thành được bức tranh của mình. Ngày kia tớ phải nộp cho cô giáo rồi. Paul cố càng nhẹ nhàng càng tốt, như thể sợ ngay cả không khí của mà cậu thở có thể làm mất đi sự cân bằng trong cảm hứng sáng tác của bạn cậu. Tuy nhiên, cậu có một đống câu hỏi dành cho Fanette. Không quay về phía bạn, nhưng Fanet đoán được những câu hỏi của cậu. Tớ biết rõ, Paul, là không có hoa súng dưới sông. Nhưng tớ mặc kệ thực tế, tớ đã vẽ những bông hoa súng ngày hôm trước, ngày chúng mình ở trong khu vườn của Monet. Còn lại, chịu thôi, tớ sẽ không thể làm gì với mặt nước phẳng ấy. Có lẽ tớ cần đặt mấy bông súng của tớ trên sông, với nước đang chảy, cái gì đó đang chuyển động dập dờn. Một đường hội tụ thật sự, cậu thấy đấy, một thứ gì đó đang chuyển động. Paul như bị thôi miên. Cậu làm thế nào vậy Fanet? Làm sao cậu lại làm được việc đem lại cảm giác sống động cho bức tranh? Làm sao cho nước chảy và thậm chí có cả gió đang khẽ lay động những chiếc lá? Như thế chỉ có màu vẽ trên vải. Mình rất thích khi Paul khen mình. Tớ không thể làm điều đó, cậu biết đấy. Như Monet đã từng nói, đó không phải chỉ là tôi, chỉ là mắt nhìn của tôi. Tớ bằng lòng với việc thể hiện lại trên vải cái mà ông ấy trông thấy. Cậu thật không thể tin. Im đi đồ ngốc, tớ sẽ nói cho cậu biết. Ở tuổi tớ, Claude Monet đã là một họa sĩ nổi tiếng tại thành phố Havre. Nhờ vào những bức tranh hi biếm họa vẽ người qua đường của ông. Và rồi thì tớ không đủ. Nào, nhìn cái cây ngay trước mặt đi, cây dương đó. Cậu có biết là có hôm Monet đã yêu cầu một người nông dân làm gì không? Không. Ông đã bắt đầu vẽ một cái cây vào mùa đông, một cây sồi già. Nhưng khi ông trở lại, 3 tháng sau đó, cái cây đó đã mọc đầy lá. Vậy là ông đã trả tiền cho người chủ cái cây, một người nông dân, để ngắt bỏ toàn bộ lá cây, từng cái một. Cậu kể cho mình toàn chuyện tào lao. Không. Đã phải cần đến 2 người đàn ông trong một ngày để làm cho cái cây mẫu trụi lá như ông muốn. Và Monet đã viết thư cho người vợ ông rằng ông đã rất tự hào vì có thể vẽ được cảnh mùa đông ngay giữa tháng 5. Paul vui vẻ nhìn những chiếc lá đang đu đưa trong gió. Tớ cũng sẽ làm điều đó cho cậu, Fanet à. Thay đổi màu của cây. Nếu cậu bảo tớ làm thế thì tớ sẽ làm cho cậu. Tớ biết, Paul, tớ biết điều đó. Fanet vẫn vẽ tiếp nhiều phút sau đó. Paul ở ngay sau cô bé, giữ yên lặng. Ánh sáng giảm dần, cô bé đành ngừng tay. Chẳng thể làm gì nữa, tớ sẽ phải vẽ xong trong ngày mai. Tớ hy vọng... Paul đi về phía bờ sông và nhìn dòng nước đang chảy dưới chân. Vẫn không có tin tức gì của ông James sao? Giọng của Fanet như vỡ ra, Paul có cảm giác rằng việc vẽ đã giúp Fanet quên đi. Và hiện thực giờ quay trở lại với cô bé. Cậu tự nhủ mình thật ngốc, lẽ ra cậu không nên hỏi câu đó. Không, Fanet thì thào, không một tin tức gì, cứ như thể ông James chưa bao giờ tồn tại. Tớ tin là tớ điên mất rồi, Paul ạ. Ngay cả Vincent cũng nói với tớ là nó không còn nhớ gì về ông ấy nữa. Tuy nhiên, nó đã trông thấy ông ấy, nó đã theo dõi ông ấy và tớ, tối nào cũng thế. Ta không tưởng tượng ra ông ấy. Vincent rất lạ. Paul cố nở nụ cười khiến cô bé yên lòng nhất. Tớ đảm bảo với cậu, nếu trong hai cậu có một người đầu óc không bình thường, thì đó không phải là cậu. Cậu đã thử nói với cô giáo về ông James chưa? Vanessa lại gần bức họa để xem nó khô chưa. Chưa, vẫn chưa. Không dễ để nói ra điều đó. Cậu hiểu đấy. Ngày mai tớ sẽ thử nói với cô. Vậy tại sao cậu không nói điều đó với các họa sĩ khác trong làng? Tớ không biết, tớ không dám. Ông James lúc nào cũng một mình. Tớ có cảm giác ngoài tớ ra, ông ấy không thích đông người. Cậu biết đấy, Paul. Tớ hơi xấu hổ, thậm chí rất xấu hổ. Đôi khi tớ tự nhủ có lẽ tớ sẽ phải quên ông James. Làm như thế ông chưa bao giờ tồn tại. Fanet cầm chặt bức tranh to hơn người và đặt nó lên một tờ giấy nâu mà cô bé dùng để bọc tranh. Đôi mắt cô bé hướng về phía nhà xây bột Saint-Navier. Ngọn tháp nổi bật trên bầu trời đang chuyển sang màu đỏ cam. Cảnh đẹp nhưng cũng thật đáng sợ. Vanessa chợt tiếc vì đã thu dọn đồ vẽ. Paul, cậu biết đôi khi tớ nghĩ gì không? Cô bé cúi xuống tờ giấy nâu mà cô đang cẩn thận gấp lại. Không. Tớ nghĩ là mình đã tưởng tượng ra ông James. Rằng ông đã không tồn tại trên thực tế. Rằng ông ấy như thế nào nhỉ? Là một kiểu nhân vật trong tranh mà tớ đã tưởng tượng ra. Này, ông James, trên thực tế đó là lão trót non trong bức tranh của Theodore Robinson. Ông đã xuống ngựa để gặp tớ, nói với tớ về Monet để khiến tớ thích vẽ. Nói với tớ là tớ có năng khiếu, rồi ông quay trở về nơi mà từ đó ông đã bước ra, trong bức tranh của mình, trên con ngựa của mình, trong dòng sông dưới chân nhà xây bột. Cậu thấy tớ đi, đúng không? Đến lượt Paul cúi xuống và giúp Vanette vác bức tranh. Đừng có để những ý nghĩ như thế vào đầu, Vanette. Không nên thế, hoàn toàn không nên thế. Tớ mang kiệt tác của cậu đi đâu đây? Đợi chút, tớ sẽ chỉ chỗ giấu bí mật của tớ. Tớ không muốn mang nó về nhà. Mẹ tớ coi tớ như một đứa điên vì ông James và không muốn nghe tớ nói về hội họa nữa. Và nhất là cả cuộc thi này, mỗi lần nhắc đến đúng là thảm kịch. Vanette trượt xuống cầu và nhảy ra đằng sau khu giặt. Chú ý đừng để bị trượt chân ngã xuống nước nhé. Đưa cho tớ bức tranh. Bức tranh được chuyển sang tay cô bé. Nhìn này, đây là nơi cất giấu của tớ, ở dưới khu giặt đó. Có một chỗ trống, chỉ vừa đủ chỗ để. Như thế người ta đã sáng tạo ra nơi đó để cất giấu một bức tranh. Vanette nhìn chăm chú xung quanh với vẻ bí mật. Đồng cỏ trải dài trước mặt cô bé. Bóng của nhà xây bột trên nền trời đang tắt dần. Cậu là người duy nhất biết, Paul, người duy nhất cùng với tớ. Paul mỉm cười, cậu thích sự đồng lõa này, niềm tin mà Vanette thể hiện cho cậu thấy. Đột nhiên, hai đứa trẻ giật nảy mình, có tiếng bước chân, tiếng chạy lại gần chúng. Chỉ bằng một cú nhảy, Vanette đã lại ở trên cầu, một cái bóng tiến đến, không rõ mặt. Thoáng qua, mình đã tưởng là ông James. Thật ngớ ngẩn. Vanette hét lên. Mày làm chúng ta sợ đấy. Neptune lại gần cọ vào chân cô bé. Con chó bé xe đứt rên rỉ như một con mèo lớn. Tớ đính chính lại, Paul. Chỉ có hai cậu biết chỗ cất giấu của tớ. Neptune và cậu. Serenad ngước mắt ngạc nhiên nhìn viên cấp phó. Mắt Silvio ánh lên vẻ mệt mỏi. Như một con chó đã phải vượt chặng đường từ đầu này đến đầu kia đất nước để gặp lại chủ của mình. Chết tiệt, cậu đã tìm thấy gì thế? Silvio tiến lại, kéo một chiếc ghế có bánh xe và thả người lên đó. Anh để một tờ giấy trước mặt sếp. Sếp xem đi, đây là những con số đằng sau mấy bức ảnh những cô nhân tình của một fan. Serenade cúi xuống đọc. 2302 Fabien Goncalves ở phòng khám mắt của Morvan. 1503 Aline Maletras tại câu lạc bộ Z, phố Anglais. 2102 Alison Mirror trên bãi biển Sec. 1703 Cô gái chưa nhận dạng được mặc áo xanh trong nhà bếp của Morvan. 0301 Stephanie Dupin trên đường mòn Astragan bên trên Giverny. Nó đã đến với tôi đột ngột khi viết rõ những ghi chép ra. Sếp có nhớ điều Stephanie Dupin đã nói với chúng ta lúc nãy về một fan không? Cô ấy đã nói khá nhiều thứ. Serenade cắn môi, cấp phó của anh chỉ ra một tờ giấy, trên đó chắc chắn anh đã ghi từng câu từng chữ Stephanie đã nói. Tôi đọc cho sếp nghe chính xác những gì cô ấy nói. Tôi có lẽ đã đi dạo với Jerome một fan hai lần, có thể là ba lần. Chúng tôi chỉ nói chuyện. Cử chỉ mạo phạm duy nhất mà anh ta dám làm chỉ là cầm tay tôi. Tôi đã nói rõ tình huống, tôi chưa bao giờ một mình gặp lại anh ta. Vậy thì sao? Đúng, bây giờ, sếp. Sếp có nhớ điều tôi đã nói với sếp hôm kia không, khi tôi gọi cho sếp từ bệnh viện ấy? Aline Maletras, cô gái từ Boston. Về việc gì? Liên quan đến một fan. Là chuyện cô ấy có thai. Và trước đó, cô ấy đã đi chơi với Mộc Van. Cô ấy 22 tuổi, biết suy nghĩ. Mộc Van hơn 10 tuổi và có tiền. Silvio Benavides nhìn vào Serenade với đôi mắt như của người đang bị mộng du, giật nảy mình bừng tỉnh. Đúng, chính xác. Nhưng cô ấy đã nói rõ là cô ấy đã đi chơi với Mộc Van khoảng 15 lần. Serenade nhìn những dòng chữ đang nhảy múa trên bàn. 1503 Aline Maletras tại câu lạc bộ Z, phố Anglais. 0301 Stephanie Dupin trên đường Astragan bên trên Giverny. Viên cấp phó không để cho anh có thời gian để thở. Giờ thì sếp đã hiểu chưa? Stephanie Dupin, 03. Alin Maletras, 15. Đó là mã số ngớ ngẩn nhất có thể có. Đó là số lần mà cặp tình nhân đã gặp nhau được ghi lại trong một bức ảnh. Viên thám tử tư hay kẻ săn ảnh có lẽ đã chọn bức tranh tiêu biểu nhất về mối quan hệ trong số tất cả những gì mà hắn có. Loren Sinanat nhìn viên cấp phó không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ. Và tôi cho rằng nếu cậu đã đến gặp tôi, có nghĩa là cậu đã xác minh trường hợp của các cô gái khác. Chính xác, Benavides trả lời. Sếp bắt đầu hiểu tôi rồi đấy. Tôi vừa nói chuyện với Fabienne Goncalves qua điện thoại. Cô ấy không thể cho biết số lần cô ấy đã đi chơi với sếp của mình, nhưng nhờ cố gắng gạn hỏi nên cuối cùng cô ấy cũng đã cho tôi một con số tương đối, khoảng 20 đến 30 lần. Serenade huyết sáo. Còn Alison Murray, cô gái người Anh dũng cảm của chúng ta ghi chép toàn bộ vào một cuốn nhật ký và giữ toàn bộ những cuốn nhật ký của mình trong một ngăn kéo. Cô ấy đã đếm cùng tôi trên điện thoại vì cô ấy chưa bao giờ tự đặt ra câu hỏi này. Kết quả sao? Trúng số, cô ấy đếm chính xác 21 cuộc hẹn. Tuyệt vời, tôi thích những người tỉ mỉ luôn ghi chép tất cả mọi thứ. Serenade nháy mắt đồng lõa với viên cấp phó. Simbio không phản ứng lại mà vẫn tiếp tục. Vậy là trong vụ này chúng ta đối mặt với một thám tử tư cũng đặc biệt cẩn thận, vì có thể đếm số lần hẹn như vậy. Ít nhiều là thế. Ngoại trừ Alison Murray, không có gì xác thực đó là con số chính xác. Nó được sắp xếp theo trật tự tăng dần. Tôi cho rằng đó là điều người ta có thể sẽ hỏi thám tử tư điều tra những bằng chứng không chung thủy của một người chồng, một con số tương đối về số lần vụng trộm ngoài hôn nhân. Tóm lại, Silvio, tin tốt lành là ta sẽ không mất thời gian với những con số này nữa. Tin xấu là việc này không mang lại cho chúng ta thêm thông tin gì mới. Ngoại trừ còn lại con số thứ hai, 01, 02, 03. Serenade nhăn trán. Cậu có ý tưởng gì không? Benavides khiêm tốn. Khi ta kéo một đầu sợi dây, đầu còn lại phải đi theo nó. Ta biết là con số đầu tiên không phải là ngày tháng, nhưng nó có liên quan đến bản chất mối quan hệ giữa một fan với những người tình. Một thông tin mà người chụp ảnh giao cho người thuê anh ta. Ngoại trừ việc thống kê số lần gặp gỡ của những kẻ tình nhân, chi tiết nào khác có thể có ích cần cung cấp? Chết tiệt, Serenade bật ra. Đương nhiên, bản chất của mối quan hệ. Liệu một fan có ngủ với những cô gái này không? Silvio, cậu là một... Silvio Benavides ngắt lời sếp để nói nốt suy nghĩ của anh. Alin Maletras đã có thai với một fan. Người chụp đã ghi 15-03. Ta có thể đặt giả thiết không có nhiều rủi ro lắm là 03 có nghĩa là cô gái được đánh số đó đã ngủ với Jerome một fan. Một nụ cười nở trên mặt Loren Selanat. Và lúc nãy Fabienne Goncalves và Alison Murray đã trả lời cậu thế nào? Bởi vì cậu đã hỏi họ. Đương nhiên rồi, các cô này có số 02. Cả hai cô... Silvio hơi đỏ mặt. Tôi đã làm những gì có thể, sếp. Tôi không giỏi hỏi han các cô gái những chuyện đó cho lắm. Rốt cuộc, cô gái người Anh bé nhỏ, Alison Murray, đã thề trên đầu nữ hoàng Anh là cô ấy chưa bao giờ ngủ với anh chàng bác sĩ nhãn khoa đẹp trai của mình. Cô gái tội nghiệp hẳn đã tin vào đám cưới tại nhà thờ Notre Dame hay Canterbury. Còn về Fabienne Goncalves, cô ấy đã suýt nữa cúp mấy cái rụp. Nhất là khi tôi nghe thấy tiếng bọn trẻ trong nhà đang la hét sau lưng cô ấy trên điện thoại. Nhưng để được yên thân, cuối cùng cô ấy đã khẳng định là cũng đã nhiều lần từ chối ngủ với anh ta. Theo lời cô ấy, chỉ có hôn và âu yếm với sếp. Silvio vừa nói vừa phe phẩy tờ giấy trước mặt như cái quạt. Tóm lại, con số thứ hai của mật mã này nó giống như là thang đo độ Richter, mức độ quan hệ tình dục của một fan. 03 là cấp độ cao nhất, anh ta đã ngủ với cô ấy. 02 là ve vãn. 01, ta có thể suy ra là chẳng có gì cả. Ta có thể tính là tán tỉnh, nhưng viên thám tử tư đã rình mò vô ích với ống kính chẳng có gì cả, không có quan hệ ngoại tình. Được rồi, Simbio, đồng ý với cậu. Ta đang đối mặt với một gã phụ trách theo dõi một fan và báo cáo về những mối quan hệ phiêu lưu ngoài luồng của anh ta, tần suất quan hệ, bản chất mối quan hệ và những bức ảnh làm bằng chứng. Ngoài ra, ta có thể nghĩ là con số đằng sau các bức ảnh không hẳn là mật mã để bẫy chúng ta, mà chỉ là một kiểu viết tắt do một tay chuyên nghiệp sử dụng. Nhưng tôi đặt lại câu hỏi cho cậu, tất cả những chuyện đó thì giúp ích gì cho chúng ta trong vụ điều tra? Tờ giấy xoắn lại trong tay Silvio. Tôi đã suy nghĩ về tất cả những điều đó, sếp ạ. Với tôi, mật mã này, với điều kiện ta phải tin vào nó, đương nhiên sẽ đem lại cho chúng ta hai thông tin quan trọng. Trước tiên là Stephanie Dupin không nói dối chúng ta, cô ta chưa từng là người tình của Jerome Morvan. Và người đã đặt hàng viên thám tử tư chụp những bức ảnh này biết rõ điều đó. Patricia Morvan. Có thể, hoặc Jacques Dupin, tại sao lại không chứ? Tôi đã hiểu rồi, Silvio, tôi đã hiểu. Giờ thì tôi bắt đầu biết đoạn điệp khúc. Không có động cơ. Và nếu Jacques Dupin không có động cơ, anh ta không cần chứng cứ ngoại phạm. Trừ một chứng cứ ngoại phạm. Silvio cắt ngang. Anh ta có một chứng cứ ngoại phạm. Serena thở dài. Rốt cuộc cũng phiền thật. Tôi hiểu rồi. Tôi đã gọi cho thẩm phán điều tra cách đây 2 tiếng để người ta thả anh ta ra khỏi trại tạm giam ở Evre. Jacques Dupin sẽ ngủ ở nhà anh ta tại Kivani ngay tối nay. Trước khi Serenat kịp đề cập tới niềm tin sâu kín của anh, Silvio Benavidez vội vã tiếp tục. Nhưng mật mã đem lại cho chúng ta một thông tin thứ hai quan trọng. Theo mật mã, trong số 5 cô gái trên ảnh, chỉ có 2 người đã ngủ với Morvan. Aline Melatras và cô gái vẫn chưa nhận dạng được. Cô nàng áo xanh trong phòng khách, 1703. Đồng ý, Serenat thừa nhận. 17 lần gặp gỡ. Và Morvan đã ngủ với cô gái quỳ trước mặt anh ta. Cậu muốn đi đến đâu nào? Nếu ta đi từ giả thiết Jerome Morvan có một đứa con, vậy thì cách đây chừng 10 năm. Xem nào, cô gái này là người duy nhất trong số những người tình của anh ta có thể là mẹ của đứa trẻ. Khoảng sân của nhà hàng Esquisse, vùng Normandy, được bao bọc quanh bởi một loạt cây nữ lan, hoa chuông và mẫu đơn bao bọc, mang một tầm bao quát tuyệt mỹ trông ra làng Giverny. Khi đêm xuống, đèn đường được đặt hài hòa giữa hàng cây nở hoa càng làm tăng thêm hiệu ứng ấn tượng của cảnh vật. Jacques không động vào món khai vị của mình, một đĩa carpaccio gan ngỗng tươi rắc muối. Stephanie cũng gọi món đó và nhấm nháp ít một, tiết chế vẻ ngon miệng trước mặt chồng. Jacques đã về nhà được khoảng một tiếng, lúc đó tầm hơn 21 giờ. Được hai viên hiến binh hộ tống, họ đã thả anh ta ở đó, trên phố Blanche Ocedemonet, đoạn giữa trường học và ngôi nhà. Jacques không nói gì cả, không một lời. Anh đã ký giấy mà không đọc nó, đã nắm tay Stephanie, siết chặt. Từ lúc đó, Jacques không thả tay cô ra, hay gần như là vậy, chỉ thả ra để ăn tối. Trên chiếc khăn trải bàn có mỗi bàn tay anh, trông có vẻ đơn độc, đang nghịch những vụn bánh mì. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Stephanie trấn an anh. Cô đã đặt một bàn tại nhà hàng Esquisse. Cô đã không để chồng mình được lựa chọn. Liệu đó có phải là một ý tưởng hay? Cô tự hỏi. Liệu còn có những ý tưởng hay hay dở không? Không, không có gì khác ngoài cảm giác là phải làm mọi thứ như vậy, đúng như vậy vào đúng thời điểm đó. Cảm giác rằng Esquisse sẽ tốt hơn là ở nhà họ. Khung cảnh này sẽ giúp cô. Có lẽ cần một kiểu quy ước. Hy vọng là ở nhà hàng, trước mặt mọi người, Jacques sẽ không làm gì gây sốc, sẽ không sụp đổ, sẽ vẫn đúng mực, sẽ hiểu. Xin lỗi, ông đã dùng xong chưa? Người phục vụ mang món carpaccio đi. Jacques không nói lời nào. Stephanie độc thoại cho hai người, nói về những đứa trẻ ở trường, về lớp học của cô, về cuộc thi Theodore Robinson, về những bức tranh phải nộp trong 2 ngày nữa. Jacques lắng nghe với ánh mắt dịu dàng như mọi khi. Stephanie có cảm giác được thấu hiểu. Cô luôn cảm giác Jacques hiểu mình. Cô đã luôn có cảm giác là anh hiểu rõ cô như lòng bàn tay. Thuộc lòng, đó là từ chính xác. Anh luôn thích nghe cô nói về những đứa trẻ ở trường, như thể đó là sự tẩu thoát mà anh có thể bỏ qua được. Cánh cai ngục sẽ thích những tù nhân nói với họ về lũ chim trên trời. Người phục vụ đặt trước mặt họ 2 lát thằng vịt tẩm 5 loại tiêu. Jacques mỉm cười và nhấm nháp. Anh hỏi vài câu loanh quanh về trường học. Anh quan tâm từ lũ trẻ đến tính cách, sở thích của chúng. Ngoại trừ vụ bắt giữ điên rồ này, Stephanie buộc phải thừa nhận là cuộc sống với Jack thật đơn giản, quá thanh bình, quá yên ổn. Điều đó không thay đổi gì cả, cô đã quyết. Thậm chí ngay cả khi Jack hiểu cô hơn ai hết, dù cho Jack luôn bảo vệ cô, dù cho Jack không thể làm điều gì tồi tệ với cô, dù cho Jack yêu cô đến mức có thể tự hủy hoại bản thân mình, dù cho Stephanie chưa có giây phút nào trong đời nghi ngờ tình cảm của anh, cô đã quyết định, cô phải ra đi. Jack rót rượu vang cho vợ rồi rót cho mình nửa cốc, một chai Bourgogne, Stephanie nghĩ. Cô đã đọc tên trên nhãn chai, một loại vang Merlot. Cô không biết nhiều về rượu, Jack cũng thế và chưa từng uống hay hầu như không uống. Anh gần như là người duy nhất không uống trong số những người bạn cùng đi săn. Giờ thì anh đã ăn, thật ngạc nhiên là điều đó khiến Stephanie thấy yên tâm một chút. Cô có cảm giác lo lắng cho chồng như người ta lo cho sức khỏe của một người thân, vì tình thương. Jack đỡ nhăn nhó hơn một chút, anh nói về một ngôi nhà đã tìm thấy gần đó, một mối hời theo lời anh nói. Cô biết điều đó, Jack làm việc nhiều, thậm chí quá nhiều. Anh cố gắng hết mình để cho văn phòng hoạt động tốt. Hiện giờ anh đang không may mắn, anh đã không thực hiện được vụ giao dịch lớn nào. Nhưng vận may có thể đến bất ngờ, chắc chắn một ngày nào đó sẽ đến. Jack rất kiên trì, Jack xứng đáng được hưởng điều đó. Suy cho cùng, cô hoàn toàn dửng dưng với điều đó, tất cả những thứ đó, chuyển nhà, sống với một người giàu hơn. Bàn tay của Jack để trên tấm vải thêu màu trắng lại lần tìm đến những ngón tay của Stephanie. Cô lưỡng lự, quá dễ dàng để khiến anh hiểu mọi thứ mà không cần nói gì cả. Chỉ cần làm nhiều cử chỉ vô hại, một bàn tay không nắm lấy, một hành động âu yếm không được đáp lại, một ánh nhìn mà ta quay đi. Nhưng Jack sẽ không hiểu, hoặc nếu giả sử anh có hiểu thì điều đó cũng chẳng thay đổi được gì. Anh vẫn sẽ yêu cô, thậm chí còn yêu nhiều hơn. Những ngón tay của Stephanie lẩn tránh, cô lùa tay vào tóc, lạo xạo chạm vào một sợi ruy băng bằng bạc. Toàn thân cô rung lên, cô cảm thấy thật lố bịch. Tại sao? Tại sao lại có cái nhu cầu không thể cưỡng nổi là phải từ bỏ tất cả? Stephanie uống cạn ly vang và mỉm cười một mình. Jack tiếp tục nói chuyện về ngôi nhà ở ngoại ô Earth, những người buôn đồ cũ trong thung lũng mà anh sẽ phải đi gặp để mua đồ trang trí cho ngôi nhà. Stephanie lờ đãng nghe anh nói. Tại sao lại chạy trốn? Câu trả lời cho những câu hỏi của cô quá tầm thường, xưa như trái đất. Bệnh của cô gái trẻ hay mơ mộng những thứ khác, khát vọng yêu của Berenice trong tác phẩm của Aragon, nỗi buồn chán không thể chịu nổi của người phụ nữ dù chẳng có gì đã phàn nàn về người chồng đang chung sống với mình. Không có một lỗi lầm nào, không một thủ đoạn nào, chỉ là nỗi buồn chán, niềm tin chắc chắn về một cuộc sống khác tồn tại ngoài kia, là sự đồng phạm hoàn hảo ở đâu đó bên ngoài. Và đúng, những ngông cuồng này không phải là thứ vụn vặt, nhưng lại là điều kiện cơ bản. Không gì khác quan trọng bằng việc có thể cùng chia sẻ cảm xúc trước một bức tranh của Monet hay những vần thơ của Aragon. Người phục vụ dọn đám chén đĩa rất chuyên nghiệp. Không, Jack nói, chúng tôi không muốn gọi vang, chỉ muốn món tráng miệng thôi. Bàn tay của Stephanie cuối cùng cũng đặt lên bàn. Ngay lập tức, tay Jack tóm lấy tay cô. Những cô gái trẻ, Stephanie nghĩ, luôn nhẫn nhịn mà ở lại, vẫn chung sống, đương nhiên hạnh phúc hoặc không. Họ dần trở nên bất lực, không thể tạo ra sự khác biệt. Rốt cuộc, như vậy có lẽ đơn giản hơn, hiển nhiên hơn, từ bỏ. Tuy vậy, cái cảm giác này cứ ở lì trong Stephanie, quá dài dẳng, quá bền bỉ. Cô chỉ cảm thấy duy nhất điều đó, chưa từng có, thật khác biệt. Hai cốc kem sorbet được trang trí bằng mấy lá bạc hà được đặt xuống trước mặt họ. Một lần nữa, Jack lại không nói gì cả. Stephanie quyết định sẽ nói sau món tráng miệng. Cô nghĩ ăn tối tại nhà hàng Eskies không phải là ý hay. Khoảnh khắc chờ đợi kinh khủng này dường như cứ kéo dài mãi mãi, như một thước phim quay chậm vậy. Jack có lẽ đang nghĩ đến điều gì khác, đến vụ tạm giữ, đến nhà tù, đến thanh tra Serenade, nghi ngẫm nỗi xấu hổ của bản thân. Còn gì khác đây? Liệu anh có nghi ngờ? Đúng, có thể. Jack hiểu cô quá rõ. Stephanie nuốt miếng kem táo đại hoàng. Cô cần dũng khí, rất nhiều dũng khí. Liệu cô có quá độc ác khi không chờ một buổi tối khác? Jack vừa ra khỏi nơi giam giữ, vẫn còn đang đầy cảm xúc, cảm giác bị sỉ nhục chưa từng có. Tại sao lại nói với anh tối nay? Để chui vào kẽ hở, để len lỏi, dù hơi chút ngại ngùng, ngay giữa bãi chiến trường, giữa những cái xác chết, tận dụng đám cháy để thoát thân. Liệu cô có phải là người vợ tàn ác nhất hay không? Cô cần dũng khí. Dĩ nhiên, những suy nghĩ của cô lại hướng về Loren. Sự đồng lõa hoàn hảo đáng mong chờ. Liệu có phải đó chỉ là đánh lừa vẻ chắc chắn nhất thời mà người đó thể hiện trước mặt bạn? Bạn phải gặp người đó, bạn phải hạnh phúc với người đó, và không thể với bất kỳ ai khác. Rằng chỉ vòng tay người đó mới có thể bảo vệ bạn, chỉ giọng nói của người đó mới có thể khiến bạn run rẩy, chỉ nụ cười của người đó mới có thể làm bạn sung sướng đến thế. Sự chắc chắn này liệu có phải là một trong những cạm bẫy của cuộc đời? Không, cô biết là không. Cô quyết định bắt đầu lặn sâu vào khoảng không trống rỗng, nơi xa lạ, xuống dốc không phanh như trong chuyện Alice ở xứ sở thần tiên của Lewis Carroll. Nhắm mắt lại và tin vào xứ sở thần tiên. Jack, em sẽ chia tay anh.